Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Duyên Phận. Chiếu nhà mình mới hơn của họ, Chín nghĩ vậy, ngay khi trực thấy cả nhà Kim nhoi trên tấm chiếu trải phía góc phòng. Tự anh thấy ý nghĩ đó phù phiếm đến nực cười, sao không tính coi phải đối xử nhau kiểu gì, làm sao đi qua cái đêm mưa bão dài vô tận này. Khi anh và họ tình cờ bị dồn vào một căn phòng vốn là lớp học, đầu đuôi chỉ 20 thước vuông. Nhưng đây là chỗ cuối cùng cho những người tránh bão muộn, những kẻ miễn cưỡng rời nhà đi với ý nghĩ, bão sẽ không nể nang mà quét sạch không chừa một thứ gì. Đầu dễ thuyết phục với bọn người lì lợm ấy, ông trưởng ấp xách đứa con nít nhỏ nhất bỏ chạy, đặt dấu chấm hết cho cuộc giằng co. Đứa bé bị kẹp cứng trong tay kẻ lạ, kêu khóc cho tới khi cha mẹ nó lút cút đuổi kịp, nhưng chẳng thể rằng lại con. Bởi tay xách nách mang những mùng mền chiếu gối, son cơm vừa chín tới, và cả những thứ tuyệt đối vô nghĩa như đôi ảnh thờ người quá cố. Lúc buông mấy giỏ đồ lên thềm trường học, Chín còn nổi khùng nghĩ sao mình phải kiệt sức vì những thứ này. Chỉ một đêm, người ta đâu có cần quá nhiều vậy. Lúc đó anh chưa nhìn thấy Kim đang ngồi níu cái lưng quần của đứa nhỏ nhất, giữ cho nó khỏi bỏ qua bỏ lại bụng một gã chừng như chồng chị, đang nằm phè ra ngủ mặc kệ trời. Giờ người ta có cạo đáy nồi, nói cười vang động, cũng không chọc thủng chiếc vỏ trong suốt mà giấc ngủ sâu dựng quanh người đàn ông. Thấy mớ giỏ chưa mở miệng, anh đoán nhà họ tới đây cũng chưa lâu. Chắc là gã chồng đã ngáy ngay khi trải trưa thằng chiếu. Gương mặt Kim đâm thẳng vào mắt anh, gây nên cơn mù cấp, mất một lúc xây sầm anh mới nhận ra trong căn phòng đầy người lạ. Có vẻ họ ở trò nhà giữa đồng khơi, không phải dân xóm anh. Hẳn là họ quyết ở lì với nhà cửa cho tới phút cuối cùng, phải bỏ rơi tổ ấm lại trong họng bão. Chỉ hiện diện của Kim là Chín không sao cắt nghĩa nổi, tại sao cả nhà chị lại ở đây? Nhưng anh nhanh chóng bỏ cuộc. Khi nhận ra nghĩ về Kim vào lúc này quả là hoang phí, đối với anh. Chín ngán ngẩm ngó bọn con nít òm tỏi lên, bên cạnh vài bà già ho và than vãn. Không có đàn ông, và sòng nhậu căn phòng bên kia vách phần nào giải thích tại sao đàn ông vắng mặt mấy vuông chiếu. Mỗi gia đình một chiếu, đông lắm thì chiếu rưỡi. Ở nơi trốn dành cho dân tránh bão, không phân biệt ai vườn rộng ao sâu, nhà ba gian hai trái. Hết thầy chịu trận nằm, ngồi chỉ trong tấm chiếu. Chật vậy ăn ở kiểu gì? Đi, Chín nói lúc xốc cái giỏ lên, tự thuyết phục rằng cái chỗ chống người ta vừa miễn cưỡng vẹt ra dành cho gia đình anh hẹp thiệt, không phải vì Kim đang ở kia. Nhưng đoán được ý tưởng tháo chạy của anh, ông trưởng ấp hiện ra ngay bên cửa, ngó trời thở dài, mưa lớn quá tay. Lời chừng như bâng quơ. Nhưng khiến Chín chấp nhận chuyện mình thật sự bị mắc kẹt lại căn phòng chú bão này. Và không cách nào có thể thoát khỏi nó khi mưa dày ngoài kia, bóng tối cứng đanh dựng tường thành, cầm tù những con người bé nhỏ. Anh còn biết đi đâu khi cơn bão bắt đầu cuộc càn quét, và vợ anh đã ngồi bẹp xuống sàn nhà cho đứa 13 tháng tuổi bú. Mệt vì khóc suốt quãng đường từ nhà tới đây, con nhỏ chưa no đã muốn buông vú ngủ ngang. Thằng anh nó đang lụi hụi chạy chiếu ra, tay không chịu buông cái gối bốn góc đã bị thâm kim mà nó đã mút suốt từ hồi cai sữa. Chiếc chiếu bông cố chống lại đứa trẻ 4 tuổi, và anh biết nếu không giúp nó chắc tới khuya mới có chỗ cho vợ con ngả lưng nằm. Vừa lúc anh muốn bận rộn tay chân để khỏi để ý ánh mắt Kim, lúc này đã nhận ra anh, với một chút sảng sốt, chị ngó nhanh ra cửa. Cô ta muốn tháo chạy, Chín đoán vậy. Nhưng người đàn bà ấy cũng bị giam cầm trong mưa dày không đáy, cùng với 3 đứa con gái, lớn nhất chưa đầy 10 tuổi, nhỏ mới lẫm đẫm biết đi, và gã chồng chẳng biết đang lạc tới mơ nào. Hói đầu thua mình, Chín nghĩ lúc nhìn vào mảng đầu trống trải của gã, với một tròn tóc còn sót phía trên đỉnh trán phất phơ. Anh nhớ mình không nhìn về phía đó, nhưng vẫn thấy một vết rách trên cổ gã. Và Kim đang dùng cái nắp nồi cố đánh lạc hướng đứa nhỏ ra khỏi bụng cha. Nhưng em bé nhanh chóng chọn lựa khoang bụng phập phồng. Chín nhớ mình đã giữ cái nhìn trống rỗng nếu buộc phải lướt qua, nhưng nhanh chóng nhận ra cả khi quay mặt vào trong vách cũng không sao nhổ sạch hình ảnh họ. Kim Trường Như cũng chẳng thoải mái chút nào. Chị ta buộc tóc, chải đầu cho đứa con gái giữa, ép đít nhỏ chị nó chẳng lý do. Chị day qua góp chuyện với người bên kia chiếu, xong lục lọi gì đó trong mấy cái giỏ, buộc lại tóc. Chị kéo tay chồng khép sát bên sườn, rồi nhanh chóng bỏ cuộc khi nó lại căng phè ra như cũ, mở giỏ lôi cái mền tía ra, nửa chừng nhét vào. Chẳng ai có thể tự nhiên như không trước một người từng thuộc lòng từng cái thẹo, vết tràm trên da thịt mình. Lâu rồi Chín không gặp Kim, phải từ hồi chị lấy chồng. Đám cưới đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của họ. Chú rể là một thằng con trai lạ hoắc bên Phong Thạnh Tây. Chín cùng đám thanh niên trong xóm không thể tìm ra điểm yếu của gã. Kẻ lạ thì không có điểm yếu. Chẳng có gì để rèm xiểm bỉ bai. Đám con trai những đêm qua nhà Kim mượn rượu hát vống lên cái câu hát không thể cũ hơn. Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa. Lỡ mai cha yếu mẹ già. Bản thân câu hát ấy cũng vô vọng, nhà Kim hãy còn bảy anh chị em khác sẵn sàng đắp ấm cho cha mẹ già khi trở bấc. Từ biết tin Kim sẽ lấy chồng cho tới khi cô dâu bước xuống tàu đi mất, Chín không nhận được lời giải thích nào cho cái chọn lựa đột ngột đó. Anh rơi vào một lớp mù sương, càng vùng vẫy càng bị nó thít chặt. Tệ gì mà không từ giã nhau một tiếng, anh cay cú. Dù anh không chắc lời chào sẽ thay đổi được bản chất của sự thật hiển nhiên, anh đã bị bỏ rơi. Nhiều năm sau đó, Chín vẫn phải thường xuyên thuyết phục mình, rằng anh quên Kim rồi, quên sạch. Con đàn bà đó chẳng đáng gì để anh phải bỏ xứ mất hút vào những khu công nghiệp miền Đông. Rồi lấy ngay cô vợ trong một đám cưới rình rang đến nỗi bọn anh phải tăng ca suốt một thời gian dài để trả nợ. Một bữa vợ về giữa ca ngày. Nói tụi mình về bên anh sống, trồng kiểng, nuôi gà. Chín tưởng là mơ, nói ở. Lúc dậy đã thấy chị gói ghém hành lý xong rồi, đã mang hết nồi niêu, tù bản cho bạn trọ. Đầu tóc chị vẫn còn ám khói. Nhà máy chị làm vừa cháy rụi lúc xế trưa, vài người trong tổ chị bị kẹt lại trong đống lửa. Nhớ tới đó, một cơn giận gian lên mày mặt, nếu vợ không đòi về. Anh đã không mắc kẹt trong cơn bão này, mùa cúc rẻ mạt năm ngoái. Bầy gà bị cúm chết như dạ, không phải ở cùng phòng người đàn bà chỉ nghe tên thôi đã giận muốn khùng. Giờ chị ta đang ở trước mặt anh. Tóc thưa, cháy ngọn. Đôi vết nám tròn bằng khu chén nằm cân đối hai bên má. Cằm có túi nọng, chân mày xăm xanh rờn rợn. Ngó sang vợ đang đút con ăn cơm chan nước lã với mấy khúc cá muối chiên chưa tới lửa, dưới ánh đèn nê ông trắng đục, sắc da chị càng xanh xao như hồi nào giờ vậy, dù dầm mưa nắng cũng nhiều. Anh tự biết mình đang tầm thường hết chỗ nói, nhưng không khỏi nghĩ vợ mình đẹp hơn Kim, với một chút hả hê dấy lên. Hổ thẹn trong lòng nhờ đó cũng hao đi một chút. Đó là tất cả những gì anh có thể làm, để không ngã gục. Việc anh có mặt ở nơi chú bão chẳng có ý nghĩa nào khác ngoài chứng thực anh nghèo, yếu đuối như những người nghèo khác. Những người không thể chống đỡ nổi cơn gió giật cấp 12. Phải nhà đúc mái bê tông, xây tường gạch thì đã không phải tháo chạy tới đây. Trong anh đầy giận dữ, cơn bão, căn nhà cổ mối mọt cha mẹ để lại cho anh, Kim, ông trưởng ấp, hai đứa nhỏ con mình. Anh muốn tép đít cho chúng khóc lên cho hả giận. Nhưng vẫn cố nâng thằng nhỏ trên đôi chân mỏi giã của mình. Hát xích đu tiền kiếm tiền cưới vợ, đứt dây bầu ở đợ vợ ăn, như một người cha hết mực cưng trẻ nít. Đàn ông như cậu khó kiếm lắm nghen, đâu như thằng con thím, vừa tới là nó tót qua bên kia nhậu, bà già chiếu bên với qua khen. Và anh hận là những mưa vừa bị gió ném vào vách gây ồn, khiến tiếng bà không thể vang qua chỗ Kim ngồi. Chỉ chút lơ đễnh mà thằng con anh trực nhau đi, nhập với tụi nhỏ bên nhà Kim. Chín sợ mấy đứa sẽ nhanh chóng thân thiết với nhau, hoặc không. Và dù tụi nhỏ có cấu nhéo làm giặc, cũng đẩy anh vô tình thế phải chạy sang bên đó xé lẻ chúng ra. Hình dung đó làm Chín khó chịu, cố giữ dịt thằng nhỏ vào trong những trò chơi mà chính anh cũng nhận ra chúng chán vô phương tả. Thằng con anh nhanh chóng kiệt sức, nó ghếch chân lên vách tường chi chít vết mực, mút gối. Thà mút gối còn hơn chơi với anh. Kế bên nó là đứa em gái bú no nằm ngủ phơi rún, vạt áo lất phất trên cái rốn sâu. Vợ anh nằm phía ngoài cùng, lạc nửa người ra khỏi chiếu, mặt chăm chú như nhìn gì đó trên trần nhà lại như đang lắng nghe tiếng gió hú man dại ngoài kia. Lúc đi quên tắt bếp, vợ Chín bỗng dưng lên tiếng. Chị nhắc anh nhớ về 200 chậu cúc đại đoá đang ra nụ mà anh đã hạ giàn từ ban sáng, để chắc chắn chúng sẽ ngập úng khi nước sông dâng lên. Kiểu nào thì bọn nó cũng chết trước khi những cái bông rộ nở, và phiên chợ cuối năm thoát cái xa vời. Ý nghĩ đó làm anh tan nát. Lúc căng lưới trải chùm phủ lên nóc chuồng gà, neo buộc chỉ trải vô mấy gốc xoài quanh đó. Anh biết sớm muộn gì cơn bão cấp 12 cũng nhổ nó chồng vó lên, và những con gà bay tả tơi trong gió như những nhúm bông gòn tháng 3. Cảnh đó trong hình dung, không thể nói là không đẹp. Anh biết mình sẽ đương đầu với cái thứ gì, sức mạnh của nó khủng khiếp cỡ nào, sự biết đó sớm làm anh kiệt sức, và Chín muốn bỏ cuộc thôi không thèm kê ngoài chục bao lúa giống lên bộ vạc giữa nhà. Những bản tin báo phát tới tấp trên đài cứ ập vào anh như sóng, không kịp ngoi lên để thở đã đợt sóng tiếp theo. Chúng làm anh cảm giác mình bị giông gió nuốt chậm rồi, và ông trưởng ấp thì cứ nửa tiếng lại ghé qua rên rầm sao giờ còn chưa chịu đi. Cả ngày dài chạy đua với bão, Chín tưởng chỉ nằm thẳng lưng sẽ ngủ sâu tới sáng, gió bão rú gào cũng chẳng trục vớt nổi cái linh hồn mỏi dã của mình. Nhưng giờ thì anh không chợp mắt được, khi bên kia chiếu kim đang chia mì gói cho hai nhỏ con lớn. Kèo nhèo bà mẹ chia không đều, chúng làm Chín nghĩ phải tụi nó là con mình thì nãy giờ đã ăn mấy bợp tai. Nhưng chúng không phải con anh, rõ ràng. Chúng là con của gã vẫn ngủ như chết rồi kia, kể cả có đứa trẻ nằm sấp vắt ngang bụng. Chừng con nhỏ mỏi mòn thiếp đi luôn lúc đang bò lại bò qua. Chẳng có điểm yếu của một kẻ đang ngủ. Chín chỉ có thể công kích ai đó nếu gã ta vô ý khẩy tàn thuốc vào nồi cơm, đánh chửi con thô bạo, vấp chân vào mép chiếu, xỏ lộn dép người khác. Cả khi chẳng sai lầm nào xảy ra, Chín sẽ tìm cách lẩn vào nhà vệ sinh lúc gã đi tiểu tiện, để xem chim hắn có ngắn không. Nhưng gã chỉ ngủ, và Chín tuyệt vọng, cảm thấy chẳng có cơ hội nào. Kim không có sẵn nước sôi. Ai đó bảo hãy lấy nước của họ nhưng chị từ chối, nói tụi nhỏ thích ăn mì sống. Hai đứa đồng thanh xác nhận rằng mì sống ăn giòn, trong cái nền âm thanh gió mưa gào rú. Chín nghĩ cần có ai đó tìm cọng dây buộc chặt cửa sổ lớp học cho bớt khua, nhưng cả đứng lên anh cũng không muốn chút nào. Vợ anh ngủ rồi, hoặc cứ nhắm mắt để vậy. Chị cũng có cả ngày dài chạy bão. Suốt buổi tối mấy chiếu bên không ai nghe chị góp lời nào, ngoài nói với con. Chị vốn ít lời, hoặc đã từng líu lô trước khi trầm mình trong công xưởng năm này qua năm khác, với máy móc vây quanh và những gã quản đốc khắc nghiệt nghĩ kẻ hay đưa chuyện là chúa sao lãng việc. Anh nhận ra tính kiệm lời ấy quý giá biết chừng nào, khi vợ mình không te dẹt qua chiếu láng giềng, đon đả hỏi quê ruột chị ở đâu. Nếu đúng là ở Long Điền thì sao chị không biết chồng em, hai người trạc tuổi sao không biết nhau lạ vậy? Cuộc gặp đó không bao giờ xảy ra và anh cảm kích vợ thiếu chút nữa đã với tay sang vuốt về tóc chị. Sòng nhậu phòng bên nghe đầu gầy từ lúc xế chiều, những người đàn ông đang hò hét, nghe có vẻ cố tình át tiếng rông gió ngoài kia để che giấu cơn tuyệt vọng trong lòng. Qua đêm này, họ trở thành tay trắng. Tới cái nóc nhà còn không giữ được, còn thủ thân mẹ gì, uống đi mày, ai đó lè phè. Đèn bỗng dưng tắt ngóm, chắc chạm biến áp gặp biến cố rồi. Vài người trong phòng Chín bật quẹt lên, soi đồng hồ coi đã mấy giờ, mẫn cán như kẻ ghi biên niên sử. Con cháu của họ sau này sẽ được kể đầy tai về cơn bão nghịch mùa này, rằng lúc một giờ khuya thì mất điện, bóng tối bao trùm khắp nơi. Chín không có gì để kể. Bão, nhà cửa chuồng trại bị quét sạch. Trắng tay. Hết. Đi vào chi tiết sẽ càng thảm hại. Như má anh kể hoài chuyện cơn bão gần nhất, cả nhà phải chui xuống gầm bộ ngựa để trốn sau khi gió tốc nóc nhà. Lúc chui ra miệng mày dính đầy lông chó, nằm ngay ổ chó mà, bà mẹ nhắc, giọng như nói về thứ kỷ niệm ngọt ngào. Mình với Bảo không tồn tại cái gọi là kỷ niệm ngọt ngào, Chín nghĩ về lần đầu gặp nó lúc anh còn con nít, và bây giờ, có Kim ở góc kia, trong bóng tối. Thứ bóng tối làm Chín thấy nhẹ người. Nó quá rộng để đựng hết mọi âm thanh. Tiếng rông mưa ném mình vào vách, tiếng đập muỗi, tiếng một bà già rên lên không biết Bảo có tốc tấm cao su đậy bàn thờ. Tiếng mâm nhậu bên kia vách đang tàn rụi vì hết rượu, và mái tôn dãy đành đạch đâu đó phía buồng bảo vệ. Không nghe tiếng Kim, chừng như chị cũng cảm thấy bóng tối đứng về phía mình. Giờ khỏi phải diễn vẻ mặt tỉnh bơ, vờ như chưa từng quen biết. Chừng này mà tan Bảo cũng về, Chín nghĩ vậy lúc quở tay tìm chỗ trống, anh muốn thử nằm coi có thể chợp mắt được chút nào. Thằng con anh lấn gần hết chỗ vốn dành cho ba nó. Chưa kịp dẹp nó qua một bên đèn bất ngờ sáng lên, họ chạy máy phát điện từ văn phòng trường. Nguồn điện không ổn định, làm ra thứ ánh sáng co giật tê tê. Chồng Kim đã dậy, mặt vẫn dại ra vì ngái ngủ. Gã vẫn xa lạ như hồi nào tới đón người yêu của Chín đi. Sự xa lạ che chắn gã, không kẽ hở. Ngó Kim nằm đúng vào chỗ chồng, Chín cảm giác được khoảng chiếu nóng rực. Đứa nhỏ mất cái bụng để nằm, cũng thức, lùm cùm đứng dậy đi về phía dãy bàn ghế học trò đã dồn đống lại, cố trèo lên. Cha nó chừng như chưa tỉnh ngủ, đầu treo lùng lẳng trên vai, gục gặc kệ con đi đâu thì đi. Chín nín thở nhìn đứa trẻ, nghĩ tới một hoạt cảnh phi thường, té chồng vó khỏi đống đồ gỗ, nó sẽ khóc giống lên vì đau. Và thằng cha vẫn còn chưa tỉnh ngủ trong lúc mẹ nó nghiến ngầm, có đứa nhỏ mà giữ không nên thân. Nhưng con nhỏ yếu đuối đến không trèo được chút nào, nản lòng quay về bỏ qua lại bụng mẹ, bày tỏ nỗi say mê vô tận với những kế bụng trên đời. Bất giác Chín sợ hãi nếu anh ngủ rồi, đứa trẻ kia sẽ bỏ đi bỏ lại trên bụng anh, âu yếm như anh chính là cha nó. Anh nhìn đứa nhỏ không rời mắt, cho tới khi nó bị giữ chặt lại. Thằng cha cầm cái lưng quần nhấc bổng nhỏ con lên, cho cặp giỏ đầy mẩn ghẻ khua loạn vào không khí. Ngó thấy Chín còn thức, gã cười làm quen, hoặc không, chỉ là cái nhếch mép vô tình. Với gã, anh cũng là kẻ lạ. Vẻ tử tốn, gã rút bao thuốc lá bẹp dí trong túi áo ra, chút mãi bằng một tay mà chẳng điếu thuốc nào rơi ra chiếu. Mặt có vẻ lưỡng lự, gã ngó anh rồi ngó vợ, chừng như muốn mở miệng ra nhờ giúp đỡ, nhưng sợ tiếng động sẽ làm chị ta thức giấc. Không thể thả con nhỏ xuống, nó sẽ lại cán qua bụng người đàn bà mà gã tin là đã ngủ, gã cứ ngồi im sững vậy. Với một cánh tay cất đứa nhỏ lên khỏi mặt chiếu, gã cẩn trọng và nghiêm trang như pháp sư canh ngọn đèn thắp đền thiêng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Cô Sáu. Ô Sáu trở dậy lúc trời còn mờ tối. Hồi đó nhà cô không có đồng hồ, nhưng cô luôn dậy vào đúng lúc con chim cu sau núi cất tiếng gáy. Cứ đều đặn như thế, năm này qua năm khác, công việc của cô không hề thay đổi. Cho bò, heo ăn xong, cô cầm cái liềm tất tả đi. Quãng đường gần ba cây số chẳng xá gì với con người đã quen làm công việc nặng nhọc. Cô đến nơi vào lúc trời hừng sáng. Len lỏi qua vùng đầm lầy, cô cắt đầy một gánh môn ngứa. Đây là nghề của cô. Cô múi môn chua bán. Cả làng ai cũng biết môn của cô là môn dại, thế nhưng nó luôn đắt khách. Cô mát tay. Môn đó người khác sờ vào có thể gãi chảy máu. Thế mà qua bàn tay cô, nó lại thơm ngon mới lạ. Lúc đầu mọi người ngại nhưng sau người ta bảo nhau, nó cũng như cô, dại mà không độc. Thế mà cô sống được. Cô Sáu ở một mình trong căn nhà lá của cha mẹ để lại. Nhà cô có 10 anh em. Những người còn lại đều đã có gia đình và ra ở riêng. Lúc cha mẹ cô mất, họ xúm lại họp hành phân chia gì đó. Cô đờ người trước nỗi đau. Cô không tham gia vào câu chuyện của họ. Sau này cô cũng chỉ biết mình vẫn được sống trong mái nhà của bố mẹ. Không có của cải riêng. cô muối môn ngứa sống qua ngày. Ấy thế mà cô khá. Một mình, ăn chẳng đáng bao nhiêu, lại tiết kiệm nên cô cũng tích cóp được kha khá. Ông chú họ tốt bụng mua dùm cho cô con heo. Thế là cô có thêm nguồn vui. Con vật cô nuôi cũng vô tư như chủ nên lớn nhanh như thổi. Dần dần cô có thêm cả bò. Công việc có vất vả hơn nhưng chẳng là gì đối với cô. Cô vẫn sống vui. Nắng ở quê cô mới kinh khủng làm sao. Bàn chân đã quen dẫm trên sỏi đá mà vẫn muốn phồng lên vì nắng. Cô không mệt. Cô thấy khát, khát muốn khô họng. Cô cố làm cho xong. Bó hai bó mông thật chắc rồi quẩy xuống suối. Cô ngồi trên cục đá bằng phẳng bên bờ suối, khoan khoái vốc từng vốc nước vã lên mặt. Cô khom người uống từng ngụm nước tinh khiết, mỗi giọt nước như thấm vào từng thớ thịt trên người cô. Cô cứ uống, uống như chưa bao giờ được uống vì một nỗi sung sướng ngất ngây. Thế rồi, nọ nước cô lại thấy mệt, một nỗi bứt rứt trong người thật khó tả. Không, cô chẳng bao giờ nhận ra điều đó, khi bứt rứt của người con gái đến tháng. Cô khát và cô đã uống. Nắng và dòng suối đã cho cô bóng mát. Nhưng hình như cô vẫn thấy khát. Cô ngả lưng nằm trên phiến đá mát lạnh rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Cái tin cô Sáu có bầu nhanh chóng lan khắp làng. Anh em trong họ kéo đến chật nhà. Cô ngạc nhiên. Cô vội chạy đi dở cuốn sổ cũ kỹ nhổ nát xem hôm nay là ngày gì. Thế nhưng chẳng là ngày gì cả. Vốn tính hay quên. Nên cô đã cẩn thận ghi ngày giờ dỗ chạp vào một cuốn sổ. Cô không hiểu mọi người tập trung đông đủ như thế để làm gì. Cô đâm ra sợ cái vẻ mặt hầm hầm giận dữ của anh cả. Cô trốn xuống bếp nấu nồi nước chè mang lên. Họ bàn bạc gì mà thấy căng thẳng ghê lắm. Cô chỉ nghe anh cả bảo bỏ, nhưng chị ba và ông chú lại bảo không được. Có người thì bảo, tìm cho ra thằng đó rồi đập vào mặt nó. Cô sợ hãi đứng nép sau ông chú nãy giờ chưa nói được lời nào. Rồi mọi người gọi cô lại. Cô sợ sệt. Song chẳng ích gì. Họ không khai thác được gì ở cô. Chẳng có giải pháp nào đưa ra hợp lý. Cuối cùng mọi người im lặng ra về. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ông chú tốt bụng lén nhìn vào cổ cô. Nhìn xuống bụng cô rồi dặn dò. Đừng làm việc nhiều nữa nha con. Phải giữ sức khỏe. Cô cười toe toét, cô thấy cô vẫn khỏe chán. Ông chú quay đi. Chuyện cô Sáu có bầu không làm cho người ta khinh rẻ, nhưng nó khiến người ta tò mò. Người ta đoán già đoán non tác giả của nó. Người ta chửi cái thằng cha nào đó mất nết, cả người dại cũng chẳng chừa. Người ta lại mừng cho cô, sau này sớm tối có người thủ thỉ cùng. Song ai cũng lo cô không chăm sóc nổi con mình. Thế nhưng những người đàn bà thì biết rằng, bẩm sinh mỗi người phụ nữ đều đã được phú cho thiên chức làm mẹ. Ngay một đứa trẻ cũng có thể sắm vai một bà mẹ khi nó mới ở lớp mẫu giáo cơ mà. Cô Sáu vẫn vô tư, dửng dưng trước những lời đồn đại. Nhưng đến một ngày cô đã nhận ra có sự thay đổi trong người mình. Thỉnh thoảng lại thấy mệt mỏi, buồn ngủ chứ không như trước nữa. Một hôm có người bảo với cô. Có con rồi thích không? Cô bẽn lẽn đưa tay lên bụng như một cô gái mê lớn biết làm duyên. Niềm vui sóng sánh trong đôi mắt người đàn bà tội nghiệp. Không ai ngờ rằng cô Sáu lại sinh ra một bé gái xinh xắn như thế. Cô bé có nước da trắng hồng, đôi mắt to đen láy. Nó chẳng giống cô. Nhìn đôi mắt ấy thì không thể giống cô được. Người làng đến thăm cô rất đông. Hiếu kỳ và đầy lo lắng. Thế nhưng tất cả sự lo sợ của họ qua đi khi đứa trẻ không giống một người đàn ông nào trong làng này. Người ta cười hạnh phúc với niềm hạnh phúc của cô. Có lẽ bố đứa trẻ là một người nào đó rất xa lạ với làng này. Anh ta đã cao chạy xa bay sau khi tạo ra một hình hài xinh đẹp. Mà cũng có thể anh ta chẳng biết mình đã để lại trong cô gái nọ giọt máu của mình. Thế nhưng có cần thiết không khi mẹ con cô đang sống thật vui vẻ trong vòng tay của người thân và bà con làng xóm? Mẹ tôi chết. Một cái chết nhanh và nhẹ như cuộc sống của mẹ. Sáng đó mẹ cũng dậy sớm để đi lấy môn ngứa, Thế nhưng vừa ra đến bể nước để rửa mặt thì mẹ thấy chóng mặt rồi ngã vật ra. Đến khi mọi người phát hiện được thì mẹ đã không còn nữa. Mẹ tôi bị trúng gió. So với sức vóc ấy thì cái tuổi 50 mẹ còn trẻ chán. Thế mà một cơn gió độc đã mang mẹ đi mãi mãi. Tôi về đúng vào lúc người ta làm lễ nhập quan cho mẹ. May mắn cho tôi khi vẫn còn được nhìn mặt mẹ lần cuối. Vẫn vẻ mặt ngây ngô ấy mẹ ra đi. Nỗi đau ứ trong lòng mà tôi không khóc được. Ai cũng nhìn tôi lạ lẫm nhưng lại không dám tỏ vẻ gì. Người ta kính trọng cái danh nhà văn của tôi. Bài điếu văn dài dằng dặc vang lên, tôi không hiểu được lời nào. Không biết có phải tất cả những bài điếu văn đều dài như thế hay là bài điếu văn ấy chỉ dành cho mẹ của một nhà văn. Người ta còn làm sẵn cho tôi một bài khóc mẹ. Cậu tôi, ông cậu đã kịch liệt lên tiếng đẩy tôi xa mẹ, nói nhỏ vào tai tôi, con xem bài văn ấy có được không? Tôi chua chát liếc qua trang giấy, ậm ừ cho qua chuyện. Rồi thì sau đó tiếng khóc bỗng giống lên, hình như là người khóc mướn. Cậu tôi đã chuẩn bị tất cả. Cậu sợ tôi xa mẹ lâu sẽ không có tình cảm, như thế tôi sẽ chẳng thể nào khóc được. Mà đám ma không có tiếng khóc coi sao được. Người khóc mướn bỗng nấc lên đầy thương cảm. Phải công nhận là đồng tiền có một ma lực. Chị ta đã học thuộc lòng bài khóc được soạn sẵn, cứ thế tha hồ mà kêu gào. Tôi không ngỡ ngàng rằng chỉ ở thành phố mới có dịch vụ khóc thuê bởi những nhu cầu người dân quê cũng đang ngày một đòi hỏi cao hơn. Hơn nữa người đang nằm kia là mẹ tôi, mẹ của một nhà văn hẳn hoi. Thế thì đám ma cũng phải cho ra hồn chứ. Tất cả những điều đó làm tôi cay đắng đến nỗi không thể khóc được một tiếng cho mẹ và cho cả mình. Cả cuộc đời mẹ chưa một ngày được tôi phụng dưỡng đã vội ra đi. Mẹ đã không cho tôi kịp nói một lời tạ tội. Mà không, mẹ nào có trách tôi. Cả đời mẹ có trách ai bao giờ, dù tôi có xấu hổ vì mẹ là mẹ của tôi, dù ai đó có tỏ ra không tôn trọng mẹ. Con bé con càng lớn càng xinh đẹp. Ông chú đặt tên cho nó là Minh Hạnh. Ông mong sau này cháu ông sẽ khá hơn, sẽ sống cả cuộc đời mà mẹ nó còn chưa sống hết. Nó phải được sung sướng hơn người. Cô Sáu đúng là một người phụ nữ thực thụ. Thiên chức là mẹ đã dạy cô cách chăm sóc con. Con bé hình như hiểu và thương mẹ. Nó không hề khóc lóc, bệnh tật mà cứ lớn nhanh như thổi. Hai mẹ con quấn quýt nương tựa nhau. Bỗng dưng đùng một cái cô phải dứt núm ruột của mình trao cho người khác. Nỗi đau đớn giày xé tâm can người mẹ tội nghiệp. Năm ấy con bé Hạnh vừa mới vào học lớn hai. Một hôm cô đi lấy môn về nhà đã thấy nhà mình chật người. Người ta vẫn vào nhà cô tự nhiên như vậy. Cô lẳng lặng đi ra sau nhà rửa ráy. Đang khi ấy người anh cả gọi cô lên. Rồi cô lặng người khi nghe anh bảo con bé Hạnh sẽ lên thành phố học. Cô trợn mắt la lên. Không. Anh cả dỗ dành. Con bé ngoan. Lại học giỏi. Cô phải cho nó học hành đàng hoàng chứ. Cô không thương con à? Cô không muốn sau này nó thành bà này bà kia rồi nó sẽ đưa cô lên thành phố. Lúc ấy cô tha hồ mà sung sướng, không phải đi cắt môn ngứa như bây giờ nữa. Cô không nói được lời nào. Cô không khóc mà lòng người mẹ cũng gào lên nức nở. Vậy là mẹ con cô phải xa nhau ư? Cô phải làm thế nào mới giữ con lại bên mình được? Cô không quen trái lệnh anh cả. Thế nhưng vì sao anh lại chia lìa mẹ con cô, lấy đi nguồn vui duy nhất của cô? Cô nhìn chú cầu cứu. Ông cúi đầu im lặng. Cô đâm ra giận dữ trước thái độ của ông. Cô đâu biết rằng ông đã nói hết lời với anh cả. Và rồi ông đau đớn nhận được một cái tát vào mặt. Ông im đi. Ông là người ngoại tộc. Ông làm xấu mặt cả dòng họ chúng tôi như thế chưa đủ sao? Chiều hôm ấy người ta mang con bé đi. Nó sung sướng vì được ra thành phố. Nhìn con cười, lòng cô như sát muối. Cô ốm cả tháng trời. Song cô vẫn vượt qua được với hy vọng một ngày nào đó con cô sẽ trở về với cô. Cô mòn mỏi chờ đợi. Cô không biết đồng tiền đã cướp đi núm ruột của cô. Con bé không còn là của cô nữa, trừ khi tình mẫu tử trong nó không tự vứt bỏ cô. Cô vẫn chờ. 20 năm sau. nhà văn Mỹ Hạnh có mặt trên khắp các báo. Lần ấy ông chú đưa cho cô tờ báo, cô nhìn ảnh con mà cứ khóc rưng rưng. Đã 20 năm nhưng khuôn mặt con cô vẫn không thay đổi là mấy. Sau đó cô đem tờ báo đi khoe cả làng. Lúc ấy ông cậu nhận ra nhà văn kia là cháu của mình, ông muốn nhận lại cháu. Ông chú nấc lên từng hồi mệt nhọc, mặt ông ràn rụa nước. Những lời nói của người sắp chết thường rất quan trọng. Khi biết mình sắp từ giã cõi đời thì chẳng còn lý do gì để người ta phải giấu giếm sự thật. Tôi không muốn ông nói nhiều nhưng biết đây là giây phút thiêng liêng nên không thể nào ngăn chặn được. Sự thật về cuộc đời mình tôi đã biết cả. Tôi muốn ông được thanh thản ra đi. Sau cái chết của mẹ tôi, ông suy sụp hẳn. Trước lúc ngã bệnh ông vẫn thay tôi hương khói cho mẹ. Tôi cảm nhận được tình yêu thương mà ông dành cho mẹ con tôi. Chính vì thế tôi đã giao lại cho ông căn nhà của mẹ. Tuy tôi không đòi hỏi, người ta vẫn giao căn nhà đó cho tôi. Tôi thì chỉ muốn mẹ vẫn được sống yên bình như lúc xưa. Tôi biết mình không lầm khi gửi ông chăm sóc linh hồn mẹ tôi. Và một lần nữa tôi trở về khi ông sắp ra đi. Ông thở hắt ra, mệt mỏi. Ông nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương. Không lẽ không ai nhận ra được tôi có một đôi mắt giống ông như tạc? Cũng có thể người ta nhận ra, nhưng không cần thiết để nói ra nữa. Ông đưa bàn tay xương xẩu nắm lấy tay tôi. Con hãy tha lỗi cho ta. Ngày đó ta đã không giữ được con ở lại với mẹ con. Tôi lắc đầu, cố kìm giọt nước mắt nghẹn ngào, mãi tôi mới thốt lên được. Cha hãy nghỉ đi cha nhé. Những tia sáng yếu ớt còn lại lóe lên trong ánh nhìn cuối cùng của ông. Ông thều thào. Ta mãn nguyện rồi. Ông ra đi thanh thản và hạnh phúc. Tôi lại một lần nữa mất đi người thân yêu của mình. Thế nhưng tôi đã mang đến cho họ niềm hạnh phúc. Trước khi ra đi, tôi đặt hai di ảnh bên nhau, trong ngôi nhà của mẹ. Cuối cùng thì họ cũng bên nhau. Một tình yêu công khai bắt đầu. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn kẻ cắp. Âu rồi. Trưởng đội sản xuất nện cục đá xuống trục xay như nện búa, rồi nhấc bổng chân dậm xuống cối xay trong dáng vẻ đường bệ nhất. Trời ngột ngạt, nóng đủ quấn cả trí. Khuôn mặt dân làng dưới tán cây đàn hương già trở nên đờ đẫn hết người này tới kẻ khác. Họ đứng dính chặt tại chỗ, im lặng như cây cột. Viên đội trưởng nổi sùng. Tổ cha tụi mày nghĩ tới bây giờ tao còn ăn hiếp tụi mày hả? Tao cho tụi mày tự quyết định mà tụi mày vẫn không làm gì, vậy thì sao đây? Tụi mày muốn tao làm dân chủ cho tụi mày luôn hả? Trời đất quỷ thần thiên lôi ở thành phố cũng không làm lớn chuyện như vậy. Bầu đi. Nếu tụi mày không bầu thằng ăn cắp lúa ngay ngày hôm nay thì sẽ không có đập lúa, nghĩa là khỏi gặt lúa mì năm nay. Sang năm tụi mày ăn bánh bột bắp thô. Nào, lẹ lên, mỗi đứa lựa thằng mình muốn, nhưng cấm nói chuyện. Vẫn không ai nói hay tỏ ý gì. Đúng là không dễ chút nào. Hôm qua đội trưởng có nhiệm vụ gác đêm. Sáng nay, điều đầu tiên hắn phát hiện sau khi thức dậy là mất một bao lúa trong số thu hoạch lúa mì. Hắn gọi kế toán của đội và người chịu trách nhiệm nhà kho. Nè, mất một bao đó nghe. Gã đội trưởng bắt đầu đào ông với cha thiên hạ. Hắn thề sẽ tóm cổ thủ phạm và đưa ra công lý. Họ điều tra lên điều tra xuống, nhưng chỉ có một manh mối, mất một bao lúa mì. Mọi người châu đầu vào bàn bạc. Trước tiên, kẻ cắp không thể là phụ nữ, vì không mụ nào có thể vác hơn 50 kg. Thứ hai, không thể là một trong sáu đứa học trò Bắc Kinh ẻo lả, vì tụi nó đều sống chung trong nhà tập thể mới xây. Chúng không có chỗ giấu. Thứ ba, không thể là đội trưởng, vì ông ta gác suốt đêm. Phải có một thằng ăn cắp. Nhưng thằng ăn cắp tự một mình nó biết, nó không có can đảm thú tội, đồ khốn khiếp. Chẳng thể làm gì với cái thứ không những ti tiện mà còn vụng trộm. Nhưng người ta càng triết lý, gã đội trưởng càng đào ông bới cha họ. Hắn xem đó như một sỉ nhục nghiêm trọng. Tên ăn cắp lúa cố tình lựa tối hôm đó, không phải vì lúa mì, mà vì hắn, đội trưởng đội sản xuất. Hắn giận tới mức mở mắt. Hắn thấy chữ kẻ cắp viết trên trán từng dân làng. Trong cơn tam bành lục tặc, hắn triệu tập hết mọi người. Hắn vận động quần chúng bình bầu và giải quyết sự vụ. Phụ nữ không có quyền bầu, vì thế họ ôm chặt con cái trong cánh tay, xúm xít vào một góc để xem chuyện hào hứng. Tụi học trò cũng không bầu. Sau khi chuẩn bị giấy bút, chúng nó chỉ việc đợi người ta nghĩ ngợi xong xuôi rồi bước ra nghiêng người nói khẽ cái tên vào tai chúng. Rồi chúng nó sẽ làm lá phiếu, chỉ cần viết tên của người bị bầu. Nhưng trời nóng quá, nóng quấn cả trí, nóng tới nỗi bọn đàn ông đợi dưới bóng râm không thể tập trung nổi. Biết mình không thể chửi bới để họ hành động, gã đội trưởng lơi bộ mặt căng thẳng của mình. Đừng sợ, đây là bầu bán dân chủ. Mình có thể lựa bất cứ người nào mình muốn. Bầu bất cứ kẻ nào giống thằng ăn cắp lúa mì. Rồi hắn vỗ ngực. Lựa tao nè. Kẻ được bầu chưa hẳn phải là đứa ăn cắp. Mình đang tìm manh mối thôi. Nào, bỏ phiếu. Mày bắt đầu. Đội trưởng trỏ ngón tay vào người đàn ông ở gần bánh cối xay nhất. Hắn cứ chỉ tới khi ông ta phải phản ứng. Thế là có kẽ hở thứ nhất trong đám đàn ông dính chặt với nhau, rồi thứ hai, rồi thứ ba. Con chim ác là đậu xuống cây đàn hương bắt đầu hót líu lo, như thể nó cũng muốn bay xuống bỏ phiếu. Các cử tri rất trịnh trọng, từng người một lên nói thầm vào tai lũ học trò, rồi trở về chỗ cũ, mặt mũi vẫn rất nghiêm trọng. Cuộc bầu cử tiến hành rất suôn sẻ. 14 phiếu bầu. Không ai bỏ quyền bầu phiếu của mình. Bọn học trò cười toe toét giao phiếu bầu cho đội trưởng. Hắn bỗng dưng nhăn mặt. Được rồi, đồ chó đẻ. Tụi mày nghĩ tao tệ vậy hả? Tao làm việc không công cho tụi mày hàng bao năm nay hả? Tụi mày bỏ tao hết. Nếu thiệt tình cần lúa mì thì tao ăn cắp ở sân đập hả? Đồ chó đẻ, tao ở với tụi mày hàng bao năm nay mà không thiệt hiểu tụi mày. Tao tổ cha tụi mày, tuốt tuột, tao bỏ. Đứa nào muốn cái chức khốn nạn này thì lấy đi. Tới cuối năm, thằng nào nghĩ nó có khả năng thì tới hợp tác xã xin vay khẩn cấp và lúa cứu trợ. Tụi mày nghĩ tụi mày có thể địt ra hả? Để tao coi tụi mày có lấy được xu nào không? Đồ chó đẻ, tao muốn thấy bụng tụi mày đầy gió bấc coi sao? Phủi tay khỏi vấn đề. Gã đội trưởng rút khỏi cuộc đầu phiếu và huỳnh huỵch bước đi. Cử tri đoàn sững sờ vẫn cứ tụ lại với nhau. Tiên sư nó, ai mà nghĩ mình nhất trí như vậy, kỳ thiệt. Một kẻ nào đó chịu không nổi căng thẳng cười khẩy. Bỗng nhiên mặt đất dưới cây đàn hương giả rung lên vì tiếng cười. Bọn đàn ông đàn bà cười tới khi chảy nước mắt, tới khi quặn bao tử không đứng thẳng nổi. Bạn có thể nghĩ cánh đồng lúa mì bị trúng cơn lốc. Sau khi cười đã đời, vài kẻ bắt đầu lo lắng. Nếu quả thật hắn bỏ thì từ giờ sẽ không có ai gọi mình đi làm và giao việc cho mình. Nếu mình làm tầm bậy, vụ thu hoạch lúa mì sẽ bị trì trệ. Con người không thể đi mà không có lãnh tụ, con chim không thể bay mà không có con đầu đàn. Một cái làng không có ông thủ làng. Không có người điều khiển có được không? Bọn học trò nông nổi nói. Nếu ông ấy bỏ đi thật, mình chọn người khác chỉ huy. Chọn ai? Mày hả? Cuối năm mày có mượn nợ và đem lúa cứu trợ cho tụi tao được không? Dân làng dưới cây đàn hương già tỉnh lại sau lần đùa giỡn vừa rồi. Làm sao có thể giỡn với lúa mì trước mặt, với trợ cấp cuối năm, với thức ăn? Áo quần và mạng sống của chính họ. Vừa mới rồi họ đã vui một cách vô trách nhiệm. Bộ mặt tươi cười của họ lại đờ đẫn, giờ đây thêm vài nếp lo âu. Từ trong góc, các bà liến thoáng than phiền. Mấy ông làm hư chuyện hết. Mấy ông làm ông nổi khùng. Bây giờ mấy ông tính sao? Ai gây ra cớ sự phải lo giải quyết. Vậy sao mấy ông không làm đội trưởng? Có một bao lúa mì nếu mất hay ăn hết rồi thì thôi có đáng để xúc phạm ổng không? Trời ngột ngạt, nóng đủ quẫn cả trí. Biết mình gây ra tai họa, bọn đàn ông ngượng ngùng nhe hàm răng trắng nhờn ra cười, nhưng vẫn không giấu được nỗi lo sợ ngày một tăng. không ai nghĩ ra cách dàn xếp chuyện ngày hôm nay. Đội trưởng không còn đó, bỗng dưng dưới gốc cây đàn hương già có một chỗ không thể lấp đầy. Dưới ánh mặt trời nghiệt ngã, nỗi lo sợ của dân làng bắt đầu trở thành uất ức. Đồ ăn cắp, đồ khốn nạn, nếu muốn ăn cắp cũng được, nhưng có cần phải đợi tới tối đội trưởng trực gác không chứ? Thằng chó đẻ cố tình làm hại chúng mình, bắt được thì đừng có nương tay. Ước gì lúa mì thúi ruột nó ra, tiêu thành từng khúc. Bắt thằng khốn nạn hại đời rùa đẻ dã nó thành cám đi. Xét lúa, đi từng nhà coi có thấy lúa mì đó không. Nhưng dù họ khích động, dù đầy lòng căm phẫn chính đáng, gã đội trưởng đã bỏ bầy đàn không trở lại. Không có hắn, họ chỉ có thể lo lắng dưới bóng cây đàn hương. Một kẻ nào đó đề nghị. Hãy chọn một người tới nhà ông. Nhưng ai sẽ đi? Lòng căm phẫn của họ đã nguội xuống, quần chúng lại sợ khiếp vía, mỗi người đều có phần trách nhiệm gây ra mối tai ương này. Vì thế bây giờ ai xứng đáng mang gánh nặng này một mình? Và đứa đó coi chừng, nó nên chuẩn bị 18 đời tổ tiên nhà nó là ít nhất. Chuyện này liên can tới tất cả chúng mình, vậy mọi người cùng đi. Quần chúng bắt đầu nhúc nhích, tới lúc này có kẻ quyết định. Đàn bà phía trước mấy bà khéo nói chuyện tào lao và cách làm lành của mấy bà sẽ không làm ai mất mặt. Đúng, đàn bà đi trước. Những khuôn mặt đen bóng của dân làng lại tương phản với cái mỉm cười nhe răng trắng nhờn của họ. Cuối cùng đám đông lộn nhộn khởi hành. Sau đám bụi phủi mông, cả làng, đàn bà đi trước và đàn ông hộ tống, tản ra dưới cây đàn hương vào ánh mặt trời nóng như thiêu đốt. Trong chớp mắt, chẳng còn gì ngoài một mảng bóng râm trống trơn và mấy đứa học trò ngơ ngác. Một con gà trống chơi cháo tự tin nhảy lên cối xay mổ mấy hạt gạo cũ và bột mì dưới kẽ. Rồi dựng cái mồng hào nhoáng và ngẩng cao đầu, nó bắt đầu gáy, như thể một mình một cõi. Qua cử chỉ và tác phong, mỗi ly mỗi tấc của nó đúng là lãnh tụ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Người Cha Tàn Tật. Bữa cơm tối của người cha tàn tật thường kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ. Mi vừa cho cha ăn vừa dỗ dành ông như dỗ một đứa trẻ ốm yếu. Trong chiếc ghế mây rách có lót một cái ruột gối cũ, ông run rẩy như một con chim non mới mọc lông măng. Người cha chịu chạo nhai từng thìa cơm, trán, cổ và hai thái dương trắng xanh của ông túa mồ hôi. Đôi môi ông vất vả ngậm thìa cơm như con chim non phải giữ con mồi khỏe bằng cặp mỏ mềm của mình. Thời gian đầu, cứ mỗi khi bón cơm cho cha Mi lại khóc. Người cha cũng khóc không thành tiếng. 2 năm trở lại đây cô không khóc nữa. Thay vào đó, cô nhí nhảnh kể cho cha cô nghe những chuyện đại loại như cây hoa trà ông trồng giờ đang trổ nụ. Những chậu xương rồng nhiều loại của ông mọc thêm rất nhiều nhánh. Hay buổi sáng nào đó trong vườn nhà xuất hiện một con chim lạ, giọng con chim rất trong và mảnh như tơ nhện. Cô cứ kể những chuyện như thế cho tới khi người cha ăn xong thìa cơm cuối cùng. Đặt cái bát sang một bên, và lúc nào ngay sau đó cô cũng nói với người cha, ba đã hoàn thành nhiệm vụ. Con quyết định tặng huân chương cho ba. Người cha cố ngước mắt nhìn con và cười. Và chỉ có cô mới biết là ông đang cười. Ngày nào cũng vậy, bữa ăn thường kết thúc vào lúc những tia nắng cuối cùng trong ngày tan biến trong vòm lá bên cửa sổ. Và mảnh trời nhỏ nhìn qua ô cửa sổ ngả sang màu dâu chín. Hai cha con Mi ngồi im lặng bên nhau. Cô đặt những ngón tay gầy và hơi lành lạnh của người cha trong bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cả hai cha con cô ngồi như bất động nhìn về phía mảnh trời nơi có những ngôi sao bé bỏng và ướt át thường hiện lên rất sớm vào những đêm không mây. Bóng tối của đêm thường bắt đầu ùa kín những góc nhà, rồi sau đó lan vào gầm giường và gầm bàn ghế. Khi bóng tối đã ùa kín căn phòng thì là lúc hình như hai cha con nghe rõ hơn tiếng gió đi qua những tán cây ngoài vườn. Trong bóng đêm rộng lớn và bí ẩn chùm xuống. Những tiếng xào xạc quen thuộc bỗng trở lên huyền bí như từ những ngôi sao xa xăm vọng về. Cũng lúc ấy, Mi thấy những ngón tay của người cha ấm dần lên. Mi khẽ ngước mắt nhìn trả trên gương mặt bệnh tật của ông Hát mờ mờ một thứ ánh sáng từ đâu đó. Mi nhận thấy đôi mắt cha cô như tối hơn và cũng như rạng rỡ hơn. Những giây phút như thế cô không dám thở mạnh. Cô biết cha cô đang bước từng bước mê dại trong ý nghĩ lạ lùng về phía vòm trời kia. Rồi ông khóc, và chỉ có Mi mới biết được cha mình đang khóc. Ba đi nghỉ đi ba. Ba ngồi lâu quá rồi. Cô nói và đứng dậy bật đèn. Ánh sáng tràn ngập căn phòng. Đâu đó trên tường có bóng một con rắn thấy ánh sáng vội chạy vào một khoảng tối gần đó. Mi đỡ người cha lên giường và bắt đầu bài xoa bóp chân tay cho cha theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Khoảng 9 giờ tối cô buông màn cho cha con chúc ba ngủ ngon, cô nói và hôn lên trán người cha lúc nào cũng như lấp dấp mồ hôi. Sau đó cô tắt đèn và đứng một hồi lâu trong bóng tối bên giường trạ. Khi cô quay ra cửa thì giật mình nhận ra có người đang đứng tựa vào một bên cánh cửa. Mẹ đây, bóng người nói. Mời mẹ sang phòng bên, Mi nói sau một lát im lặng. Mẹ vội, mẹ muốn nói chuyện với con một chút, người đàn bà nói. Có chuyện gì không mẹ? Mi hỏi, giọng cô như quá mệt mỏi. Mẹ đến chỉ để nói với con chuyện công việc của con thôi. Mẹ đã xin cho con làm họa sĩ trình bày ở một tờ báo đang thịnh hành, lương khởi điểm khoảng 500 ngàn. Như thế, sẽ đỡ cho con. Ý con thế nào? Con vẫn dạy vẽ và tiếng Anh cho bọn trẻ con cùng phố. Tiền thu nhập cũng đủ chi tiêu. Và lại, ba con cũng không đòi hỏi gì nhiều lắm. Nhưng còn công việc của con, còn tương lai của con, bà mẹ ngập ngừng. Tương lai của con ư? Mi khẽ bật cười, cái đó thì mẹ khỏi lo còn công việc. Con cũng đang làm việc đấy chứ. Không, con phải đi làm. Mẹ đã tốn khá nhiều tiền để xin chỗ làm cho con. Mẹ làm thế để làm gì? Mi cho mày, nếu con đi làm thì ai trông coi ba? Đấy cũng là điều mẹ muốn nói với con. Giọng bà mẹ chợt hồ hởi, mẹ sẽ bỏ tiền ra thuê người chăm sóc cho ông ấy, con đừng lo. Chẳng ai có thể chăm sóc ba con bằng con cả, Mi nói và thở dài, không ai có thể hiểu được ba, ngay cả. Cô định nói, ngay cả chính mẹ, nhưng cô lại thôi. Sao lại không có ai chăm sóc được ông ấy? Chỉ cần trả công khá một tí là khối kẻ tranh việc, mà có phức tạp gì đâu. Mỗi ngày cho ăn hai bữa, đổ bô vài lần và giặt một bộ quần áo mỏng. Trong bóng tối hiên nhà, Mi nhìn mẹ cô im lặng, mãi lâu sau cô mới nói, mẹ về đi, hôm nay con mệt lắm. Nói xong, cô bước xuống chiếc sân nhỏ. Bà mẹ lặng lẽ bước theo. Mi mở cổng và có ý để bà mẹ đi về. Bước đến cổng, mẹ cô dừng lại trước mặt cô và nói, con phải suy nghĩ cho kỹ đi. Mẹ lo cho con. Cảm ơn mẹ, Mi nói và lại bật cười khe khẽ. Cô đóng cửa và vội vã đi vào trong nhà. Hơn một tháng trở lại đây, mẹ cô thường đến thăm cô vào buổi tối. Bà thường đứng ngoài cửa buồng cha cô và lặng lẽ nhìn vào. Bà đứng đó đợi Mi cho đến khi Mi đã buông màn cho người cha đi ngủ. Lần nào bà cũng nói đến chuyện công việc của cô. Và lần nào Mi cũng chỉ đứng trong hiên nhà trong bóng tối mệt mỏi nói chuyện với mẹ cô. Cuối cùng lúc nào cô cũng nói với mẹ cô câu, con mệt lắm, mẹ về đi, rồi bước ra mở cổng. Có tiếng xe máy nổ và xa dần. Mi chậm rãi bước vào nhà. Căn phòng nhỏ của cô chưa bật đèn và đầy mùi thuốc vẽ. Ở góc phòng cạnh cửa sổ mở ra vườn, tấm toan trắng hắt sáng mờ mờ. Mi lần từng bước trong bóng tối đến trước giá vẽ và ngồi xuống. Cô đưa những ngón tay nhỏ chạm khẽ lên mặt toan. Hơn một năm nay cô đã đợi chờ những mảnh màu kỳ diệu từ đâu đó sau tấm toan hiện về. Nhưng mỗi lần vẽ xong cô lại càng thấy thất vọng hơn. Cô đã điên khùng rạch nát không biết bao nhiêu tấm toan. Và cũng đã bao nhiêu lần cô gục khóc trên giá vẽ. Cô khóc không phải vì sự thất bại trong nghệ thuật. Nói đúng hơn, chưa bao giờ cô đeo đuổi một thành công nào đó trong nghệ thuật. Cô chỉ vẽ như cô cần phải vẽ. Cô khóc về sự bất lực trong tình yêu của cô đối với người cha bệnh tật. Cha cô vốn là một phi công lái máy bay quân sự trong chiến tranh. Sau giải phóng, ông chuyển sang lái máy bay dân sự. Sau mỗi chuyến bay trở về, ông say đắm kể cho mẹ con cô nghe về những vùng trời ông đã đi qua. Ông quen thuộc những vùng trời tưởng như vô định ấy, như mảnh vườn nhỏ của gia đình ông, hoặc như làng quê ông bên bờ sông Hàn. Nhiều đêm, những câu chuyện của người cha đã đưa cô đến những vùng trời ấy trong giấc mơ. Cô gặp những đứa bé trong suốt vừa bay vừa hát bên những bông hoa lạ. Hoa này là hoa gì, bạn nhỉ? Cô hỏi. Hoa anh mi, những đứa bé đồng thanh nói như hát. Ôi, cùng tên với mình đấy, cô thích thú kêu lên. Thế những con chim vàng óng kia là chim gì? Chim tao linh đấy. Tào Linh à, mình chưa bao giờ nghe nói đến loài chim này. Cô hơi nghiêng đầu và nhíu mày. Rồi cô nhoẻn miệng cười và nói, ba mình cũng hay bay qua đây, các bạn có biết không? Ba của bạn à? Những đứa bé hỏi và nhìn nhau. À, chúng mình nhớ rồi. Ba của bạn cười giống bạn lắm. Ông đến đây và thường quỳ trước những bông anh mị, mặt ông hơi ngửa lên, đôi mắt khép nhẹ và say đắm trong tiếng hót của bầy Tào Linh. Nhưng ông đã. Lũ trẻ nói đến đó chợt im lặng và nhìn nhau khác thường. Ba bạn đã mang hương hoa anh mi và tiếng hót Tào Linh về mặt đất. Lẽ ra lúc này thì chưa nên, nhưng không sao đâu, bạn đừng lo, lũ trẻ an ủi mi. Thế ba mình, mi định hỏi tiếp một câu thì chợt nghe một tiếng nổ. Những đứa bé vụt biến mất. Mi tỉnh giấc. Ngọn đèn ngủ vẫn tỏa ánh xanh nhạt trong nhà. Qua màn, Mi nhìn thấy ba mẹ cô đang ngồi quay ra cửa. Trên nền nhà có những mảnh cốc vỡ. Tôi không chịu nổi cuộc sống như thế này nữa rồi, mẹ cô tức tưởi nói. Anh chưa làm một điều gì xúc phạm đến em cả. Anh không hiểu vì sao lâu nay em luôn luôn cảm thấy khó chịu khi anh về. Anh không hề nghĩ đến cái gia đình này. Anh cần những vùng trời của anh. Anh mang về cho mẹ con tôi những gì từ đấy? Những mây, sao, gió máy của anh không thể bán lấy tiền được. Anh nghĩ gia đình mình rất hạnh phúc. Sinh hoạt cũng không thiếu thốn lắm. Hạnh phúc, mẹ cô bĩu môi. Anh đến nhà đồng nghiệp anh mà anh không thấy ngượng à? Họ cũng bay như anh. Sau những chuyến bay họ mang về cho vợ con họ những thứ cụ thể. Còn anh chỉ thấy mang về cho vợ con anh những thứ ngớ ngẩn, hão huyền, hết sức vô dụng. Em im đi. Em khác xưa quá nhiều rồi đấy. Tôi không khác gì xưa cả. Chẳng qua anh không nhận ra sự thật của cuộc đời này mà thôi. Mẹ cô nói và đứng phắt dậy đi sang phòng bên. Ba cô lắc đầu và đốt thuốc hút. Sau lần ấy, sau mỗi chuyến bay trở về, ba cô lặng lẽ và hay thở dài. Ông không còn háo hức kể về những chuyến bay của ông như trước nữa. Một hôm cô hỏi người cha. Sao ba không kể cho con nghe về chuyến bay của bà? Người cha cúi xuống nhìn cô rồi như quên hết mọi phiền muộn. Ông lại say sưa kể cho cô nghe về một vùng trời nào đó của ông. Phòng bên cạnh, mẹ cô vứt mạnh những vật gì đó và mắng chửi cay nghiệt con mèo hoang tội nghiệp. Người cha ngừng câu chuyện đang kể cho cô con gái của ông. Ông bước sang phòng mẹ cô và cô nghe thấy tiếng ba cô rất nhỏ. Em làm gì thế? Em có biết anh đang nói chuyện với con không? Con Mi lớn rồi. Nó sắp ra trường và phải đi làm. Cần phải giáo dục cho nó biết những điều cụ thể của cuộc đời mà nó sẽ đón nhận, chứ không phải những điều làm nhảm vô bổ. Chính cô đang phá hoại tâm hồn của con. Cô biết không? Trước hết con người phải có một tâm hồn đẹp, rộng lượng và biết tha thứ, chứ không phải là một con người tham lam ích kỷ hay thù vặt. Vâng, tôi tham lam, tôi ích kỷ và hay thù vặt. Nhưng thưa anh, tôi còn biết lo toan trước mỗi bữa ăn của con, còn anh viển vông và điên rồ quá rồi. Như vậy, cha tôi chợt im lặng rất lâu, như vậy chẳng còn gì cho chúng ta có thể nói chuyện với nhau được nữa. Nói xong ba cô bỏ đi ra khỏi nhà, mãi khuya ông mới trở về. Một buổi sáng ít ngày sau đó, người cha phờ phạc nói với cô, ba và mẹ đã quyết định chia tay nhau. Chắc con cũng tự biết trước điều này. Mi nấc lên khi nghe người cha nói vậy. Cô bỗng thấy hoảng sợ và cô đơn khủng khiếp. Buổi tối đó, cô đến trước mẹ cô ngồi xuống trước mẹ rất lâu và nói. Mẹ nghĩ lại đi, mẹ ạ. Con danh con, mẹ cô trừng mắt giận dữ, mày cũng nhiễm cái thói mơ mộng vô bổ của ba mày rồi đấy. Cuộc đời sẽ dạy cho mày biết. Rồi ba mẹ cô ra tòa và lặng lẽ chia tay nhau. Mẹ cô về ở với bà ngoại cô và lấy một người đàn ông khác sau đó 5 tháng. Mi ở lại với người cha và gấp rút chuẩn bị cho năm học cuối cùng ở trường mỹ thuật. Người cha vẫn thỉnh thoảng xa nhà với những chuyến bay ông ít kể về những chuyến bay của ông. Nhưng vào những buổi hoàng hôn, ông thường ngồi im lặng trên chiếc ghế bành bọc vải nhung nhìn qua cửa sổ. Khi Mi vừa kết thúc năm học cuối cùng thì cha cô bị tai nạn giao thông và bị liệt nửa người. Biết bệnh tình của người cha khó có thể hồi phục, Mi quyết định ngừng xin việc làm. Cô mở lớp dạy vẽ và tiếng Anh cho bọn trẻ con cùng phố để kiếm tiền sinh sống và tiện có thời gian. Chăm sóc cha đêm đêm cô thường phải thức rất nhiều lần để chờ mình cho cha và giúp ông tiểu tiện, và ngày ngày. Khi hoàng hôn từ từ buông xuống, ông lại yêu cầu cô đỡ ông ngồi vào chiếc ghế bành bọc vải nhung để nhìn về phía vòm trời nho nhỏ qua ô cửa sổ. Khi bóng tối đã trùm kín căn phòng thì người cha thì thầm, vùng trời, cha muốn trở lại, vùng trời. Những lúc ấy, giọng người cha lạ lùng và xa xăm. Cô cảm thấy rùng mình và thương cha vô hạn. Một đêm trong căn phòng của cô đầy mùi thuốc vẽ, trong đầu cô lóe lên ý nghĩ mang lại cho người cha vùng trời của ông về chiên toan. Sau ý nghĩ ấy, cô lao vào giá vẽ. Cô vẽ trong sự hoảng sợ mộng mị và mơ hồ về người cha và suốt hơn một năm qua cô đã vẽ, đã thất vọng và đã khóc. Đêm đêm, cô đứng lặng hàng tiếng đồng hồ bên cửa sổ nhìn mãi vào vùng trời có những ngôi sao bé bỏng, ướt át và đầy bí ẩn kia. Cô như thoáng nghe thấy tiếng nói thì thầm của những ngôi sao và những vầng mây bạc trong những đêm sáng trăng. Cô nghe thấy cả tiếng bầy kiến gọi nhau trên những song cửa sổ trong cuộc hành trình muôn đời không ngủ của bầy kiến. Cô nghe thấy cả tiếng con chuột lơ đễnh rơi từ giàn gấc xuống vườn. Một cảm giác lãng đãng và bạc trắng lan tỏa khắp cơ thể cô lao vào giá vẽ và vẽ cho đến khi tưởng chừng như kiệt sức. Để rồi sáng sau tỉnh giấc, cô lại khóc cho những mảng màu lạnh lẽo và bất động. Mấy ngày trước, vào một buổi sáng có nắng, cô mang chiếc vali đựng những đồ lặt vặt của người cha ra phơi. Trong vali cô thấy cuốn nhật ký của người cha, cô cầm cuốn nhật ký bước vào hiên nhà ngồi xuống và đọc. Đêm qua mình tỉnh giấc mà Lan, tên mẹ cô, không hay biết gì. Hình như chưa bao giờ Lan mất ngủ. Lan vẫn đẹp và đầy sức sống như ngày mới cưới. Và Lan chưa bao giờ hiểu mình. Sau những đêm tỉnh giấc mình hay nghe thấy những tiếng gì đó mơ hồ gọi mình. Mình thấy cô đơn. Mình đã sống một tuổi thơ đầy cô đơn và ốm yếu. Không quên nổi những chiều mưa mờ mịt bên bờ sông Hàn. Ba đi thuyền chưa về. Má cũng đi chợ xa bán cá. Ngôi nhà lá nhỏ bên sông lúc nào cũng tối và đầy mùi ẩm ướt của mùa mưa. Mình ngồi thu lu trong góc nhà. Đói và tủi. Rồi ba má mất sớm, mình theo một người bác đi thuyền. Đã bao nhiêu buổi chiều mình ngồi khóc nức nở trong mưa trên mui thuyền. Cái mình cần là hơi ấm của con người. Nhưng đời sống càng đầy đủ thì con người càng xa nhau. Cái mà những người đang sống quanh mình tìm kiếm là đồng tiền. Đồng tiền hết sức cần thiết. Nhưng vì nó mà con người lao vào như rổ dại, cắn xé lẫn nhau, nghi ngờ nhau và căm thù nhau. Sau từ ngày cưới nhau đến giờ, Lan chưa một lần thức dậy trong đêm và thì thầm những điều gì đấy với mình. Lan giày vò mình vì những chuyện gia đình như sắm sửa, xây cất. Lan bực tức với những người giàu hơn và tỏ vẻ khinh bỉ những người đói kém. Mình đã từng đói khát và tủi nhục. Nhưng mình không thể sống được khi chỉ nghĩ đến cái dạ dày căng tròn và lầy nhầy. những lần bay qua những vùng trời vô tận, sao mình cứ ước được bước ra khỏi khoang lái. Tất cả những gì trong khoảng mênh mông của vũ trụ mà mình cảm nhận được lại làm cho mình yên tâm tin mình khi đi trên mặt đất. Những cơn mê làm mình hạnh phúc và muốn khóc. Mình thèm khát được ngồi im lặng trong hoàng hôn và vùi bàn tay trong mái tóc đẹp lạ lùng của Lan. Lan không bao giờ ý thức được trong bóng tối. Lan quá rành rọt với những thứ mà có thể đếm được dưới ánh sáng đơn giản. Đêm nay hình như trời trong hơn. Có lẽ cũng đã khuya. Mỹ áp mặt vào những song gỗ cửa sổ. Bỗng cô nghe thấy tiếng cha gọi. Cô vội vã đẩy cửa bước sang phòng người cha. Có con rắn. Đang quấn. Chân ba. Nghe người cha nói. Mi hốt hoảng lật chiếc chăn dạ mỏng và sờ soạng đôi ống chân người cha. Không có gì đâu ba ạ. Chắc ba mê ngủ đấy. Mi nói và ngồi xuống mép giường bóp chân cho cha. Nó bỏ đi rồi hả con? Người cha thì thào. Mi không nói được. Cô gật đầu. Khi người cha trở lại giấc ngủ, cô đứng dậy tắt đèn và trở lại phòng mình. Cô bước trang nghiêm và quyết liệt đến bên giá vẽ. Cô nhìn xuống và nhìn ra cửa sổ. Những ngôi sao như đang bay về. Hình như đêm nay có trăng non. Những song gỗ cửa sổ ánh lên. Cô ngửi thấy hương anh Mi. Tiếng hót của bầy tao linh, tiếng ríu rít của bầy trẻ trong suốt như pha lê. Cô thấy đôi mắt người cha căng lên như hai tấm toan chờ đợi. Con, Mi đâu? Con, người cha gọi. Mi lảo đảo bước sang phòng trạ, cô bật đèn. Ba gọi con ử. Ba thấy người nóng quá. Hôm nay mẹ con có đến không? Có ba, cô trả lời sau một thoáng lưỡng lự. Mẹ bảo gì con không? Mẹ đến thăm ba, cô cố gắng nói. Có bao giờ con thấy mẹ khóc không? Dạ, ba thấy. Nóng quá, mà lạ lắm. Mẹ có khóc hả con? Mẹ đến thăm ba sao không nói cho ba hay Lan? Có khóc. Ba ngủ đi ba, mai con sẽ mượn cái xe đẩy để đưa ba ra Hồ Tây. Mi kéo tấm chăn dạ mỏng đắp ngực người cha rồi cô trở về phòng mình và ngồi xuống trước giá vẽ. Cô thấy người nóng lên ghê gớm. Cô cầm lấy bút vẽ. Cô bật hai ngọn đèn dùng để vẽ đêm mà ba cô đã mua cho cô. Đến gần trưa hôm sau Mi mới tỉnh dậy. Khi vẽ xong cô kiệt sức và gục xuống sàn nhà. Cô mở mắt ngơ ngác. Nắng tràn ngập ô cửa sổ phòng cụ, cô nhìn vào bức tranh và kinh ngạc. Cô nhận thấy có bóng cha cô trong suốt đang bay trong đó. Cô nhớ đến cha, cô vội chạy sang phòng cha. Người cha nằm yên lặng. Gương mặt ông như đang trôi trong vô tận. Người cha đã chút hơi thở cuối cùng khi Mi vẽ xong nét vẽ cuối cùng. Mi quỵ xuống bên mép giường. Hình như cô nghe thấy người cha hồn hển hỏi. Có bao giờ con nghe thấy mẹ khóc không? Đôi môi cô mấp máy như trả lời. Mẹ sẽ khóc, ba ạ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Tình Một Đêm. Đêm đầu tiên anh rút từ trong túi du lịch ra cái màn và hai cái chăn len, một để trải thay chiếu, một để đắp. Thoảng một mùi nắng thoáng trong trụ sở đóng kín. Vừa loay hoay tìm cách mắc màn, anh vừa cố nhớ xem lần cuối cùng anh phải tự chuẩn bị chỗ ngủ cho mình là hôm nào. Nhưng anh không nhớ. Còn từ đêm nay, anh sẽ phải tự lo chỗ ngủ, lo cho những giấc ngủ không bình thường của mình. Không bình thường vì... Anh nhớ mãi hôm ấy, khi người ta đề nghị với anh, ngủ trực tối tại trụ sở với giá 7 đô một đêm. Trước cái giá ấy mẹ anh bảo, mẹ có thể ngủ ở đó cả đời. Bà đã từng gần trọn đời tần tảo kiếm từng hào nuôi các con. Còn bố anh thì định nói gì nhưng lại thôi. Chừng như không muốn phật lòng mẹ. Thằng em buông lơ lửng, ngủ ở đâu chẳng là ngủ. Một đô em cũng cân. Vợ anh là dâu nên chọn sự im lặng. Đêm, anh gặng hỏi mãi, cô mới thì thào, em thấy ngài ngại thế nào ấy? Đêm tiếp theo đêm thì đen mà sao cái nhà riêng tương lai của anh lại hiện ra rõ thế? Nó vừa to vừa đẹp, vừa đầy đủ tiện nghi loại xịn. anh nhẩm tính xem bao giờ thì cái biệt thự ấy đậu xuống được đến đất. Năm nay anh 27, cộng. Đêm thứ mở anh những tưởng sẽ chỉ được lặp đi lặp lại một câu chuyện của hai vợ chồng qua điện thoại từ lâu đã trở thành nhàm chán. Anh vẫn thế. Em vẫn lau chùi nhà cửa, đồ đạc cả ngày và đưa đón con đi học. Nhưng hôm nay câu chuyện qua điện thoại của vợ chồng anh bỗng thay đổi hẳn đề tài. Em thấy mình như con chó trông nhà. Anh về. Gắng thêm một thời gian nữa em ạ. Nghỉ là mất suất ngay. Anh cũng thèm ở nhà lắm chứ. Nhưng ta phải tận dụng cơ hội. Lỡ cơ hội ấy kéo dài cả đời thì sao? Em nghĩ nhà mình thế là đủ lắm rồi. Em sẽ đi làm. Đủ. Biết thế nào là đủ. Vớ vẩn. Tối thứ nở cô thật vô ơn, sướng không biết đường sướng. Hai mẹ con em sẽ về bà ngoại. Em bàn giao luôn đồ đạc cho anh. Cô đừng dọa tôi. Cô có biết tôi phải mua cái buổi tối cãi nhau này giá bao nhiêu không? Tôi phải thuê thằng bạn 15 đô đấy. Em không quan tâm đến bảng giá của anh. Còn cô tưởng cô cao giá lắm sao? Không phải đi làm, quần áo muốn gì con nấy, chưa biết thế nào là hết tiền. Cô còn muốn gì nữa? Em muốn, người phụ nữ bật khóc. Đàn bà đúng là khó hiểu và không biết điều. Đêm đầu tiên ở nhà mình mà anh thấy lạ nhà, khó ngủ quá. Đệm mút, màn căng chu đáo mà giấc ngủ vẫn không chịu đến. Anh nhòm dậy, bật đèn tất cả các phòng lên. Rồi anh đi hết phòng này sang phòng khác, hy vọng sau khi tham quan xong sẽ ngủ được. Kia là chiếc tivi màu đời mới giá gần 60 đêm, cạnh nó là cái đầu video đa hệ ngót nghét 40 đêm, và bao nhiêu thứ nữa. Một con số đêm khổng lồ. Gần sáng anh thiếp đi trên chiếc đi văng, theo tư thế nửa nằm nửa ngồi quen thuộc. Anh thấy mình lang thang trong tòa lâu đài sang trọng nhưng hoang vắng. Một lâu đài chết như trong cổ tích. Giá lúc này có vợ anh ở đây thì tuyệt biết mấy. Đàn bà thật khó hiểu. Ao ước mãi ra ở riêng, đến lúc có nhà lại đùng đùng bế con về nhà ngoại. Đêm 10 cộng 1 anh đã sắm được một tặng phẩm hết ý. Anh cũng đã chuẩn bị những lời còn hơn hợp tình hợp lý để tạ lỗi cô ấy. Anh đã huy động hết can đảm. Chắc vợ anh còn giận lắm. Mặt cô siêu lầm lì. Anh khẩn khoản, khổ sở đến thất vọng. Rồi cô ấy bỗng phì cười. Họ nằm bên nhau ấm áp, an toàn. Mắt vợ anh bỗng ánh lên tinh nghịch. Chúng mình tiêu một đêm theo cách này thì sang quá phải không anh? Anh buột miệng, anh không quan tâm đến bảng giá của em. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mùa xuân. Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở một làng quê hẳn sẽ không thể quên cái trò bẫy én vào mỗi độ xuân về. Ngày xưa tôi là một đứa bé mê chim chóc. Mê đến nỗi bây trừ thèm mình là con chim én ấy, để được bay về cánh đồng quê hương và tình nguyện mắc vào một cái bẫy ai đó đã đặt chờ đợi. Còn nít làng tôi lớn lên như thế. Lớn lên từ cánh đồng mỗi mùa ban tặng một thứ sản vật, có cái cầm được có cái không, nhưng tất cả đều đáng yêu đáng nhớ. Mùa hạ cho thóc chảy vỏ bóc ra gạo trắng. Mùa thu tóc dạ đốt lên khói đồng xoáy vào mắt, cay. Mùa đông có lũ cá lội ngược nước chảy vào những chiếc nơm đặt ở cống. Còn mùa xuân thung thăng bầy én về, thung thăng lũ trẻ đi bẫy én. Dường như mùa xuân, cánh đồng dành riêng cho lũ con nít thì phải. Làng tôi là khuôn đất nhỏ, không sông không biển, được bao quanh bởi ba làng khác. Chính vì thế mà ngày nhỏ tôi lọt giữa những ngọn lúa bờ đê và không định vị được phương hướng. Đến một hôm mặt trời chỉ cho tôi hướng đông hướng tây ứng với chân trời nó mọc và lặn. Mùa xuân năm ấy bầy chim én bay về giúp tôi biết được hướng bắc hướng nam theo chiều bay của chúng. Tôi cảm ơn loài chim mùa xuân này. Én đã dạy cho tôi bài học về sự định hướng quê nhà. Để đi xa tôi không đánh mất mình giữa bốn chiều quỹ đạo mông lung. Cũng nhờ cái hướng đàn chim đó mà tôi nhận ra làng mình như một cái bẫy giang tay đón lấy mùa xuân. Ôm chặt những đứa con tha hương trở về, như tôi hôm nay. Nhà tôi hướng ngõ về phương Nam và quay lưng về phương Bắc. Vào một ngày xuân thuở trước, Tôi nghe sau lưng nhà những tiếng sột soạt vờn gió, chạy lui xem thì thấy mấy cánh én nhỏ về đậu trên bờ ruộng. Rồi chúng bay vút theo hướng nam xả xuống cánh đồng trước mặt nhà. Mấy tấm ruộng ngày riêng đang xanh thắm hệt một tấm áo choàng, bỗng nhiên được đơm thêm những chiếc cúc đen nhỏ. Và những chiếc cúc én ấy như muốn báo với người làng một mùa ấm êm sắp tới. Én đầu mùa bạo dạn, chúng dừng lại rất lâu trên đồng làng, vỗ cánh lượn đi lượn lại trên đám lúa non. Lúc đầu một vài con, sau là từng đàn, cứ thế chúng kéo nhau về làm dạ hội chính giữa đồng làng. Mắt lũ trẻ rói lên theo nắng xuân để chuẩn bị chơi một trò mới mà chỉ độ này mới có. Cái bẫy én rất đơn giản, đứa nào cũng có thể tự làm được. Lấy đoạn tre ngắn, một đầu trẻ ra rồi nêm vào giữa nét trẻ một hòn đá để tạo thành cái nạng chàng ba. Dùng sợi chỉ buộc qua một cái vòng thòng lọng. Mồi bẫy én là ruồi, ruồi đen nhỏ hoặc ruồi xanh càng tốt. Bắt ruồi xong thì cột vào giữa cái vòng dây chỉ thòng lọng đó. Nhớ là phải dùng chỉ mảnh để én không phát hiện ra. Cắm bẫy giữa đồng, để cái chặng mồi cao hơn ngọn lúa chừng một gang tay. Én về ngang đồng thường bay xà xà thấp ngang mặt ngọn lúa để tìm mồi, thế nên phải đặt bẫy sao cho đánh lừa được chúng. Giữa một cánh đồng mênh mang lúa xanh, tự dưng nổi lên chấm đen con ruồi mồi. Lũ én tranh nhau bay đến đớp và cái dây thòng lọng thắt lại. Hôm thằng Cưng làm bẫy, mấy đứa tôi ngồi quanh xem nó vót tre buộc chỉ, rồi về nhà làm theo. Còn nít làng tôi chơi với nhau và học nhau là chính, tất cả những trò chơi hay kinh nghiệm làm đồng đều thế cả, một đứa biết thì tất cả biết, không giữ riêng mình làm gì. Làm xong bẫy và nơm mồi ruồi, chúng tôi mỗi đứa cầm theo độ dăm cái bẫy ra đồng. Chia nhau vùng ruộng và cắm bẫy. Cắm xong thì kéo nhau vào trong ngõ đứng chờ. Nắng rói mấy tia hồng hồng xuyên qua lớp sương mai, đàn chim én bay ngang qua, lượn đi lượn lại trên những chiếc bẫy. Khi một con én mắc vào chiếc bẫy nào đó là cả lũ con nít lại réo toáng lên cùng nhau chạy ra xem. Chúng tôi lấy bẫy én làm trò để chơi cho vui là chính. Thế nên mỗi khi có én mắc bẫy thì gỡ ra. Chuyển tay nhau mỗi đứa nắm giữ một lúc như cầm lấy kia may mắn đầu năm, xong rồi thả ra cho chúng bay đi. Cánh én được trả tự do vút thẳng lên bay lượn mấy vòng mừng rỡ. Cũng nhờ sự độ lượng nhân ái ấy mà năm nào vào mùa xuân én cũng về nhiều, bởi chúng quý con nít làng tôi. Chúng biết lũ trẻ sẽ không nhẫn tâm giết hại nên chẳng ngại ngần lấy mình ra làm trò cùng vui. Những thằng Cưng, thằng Hụ, thằng Tí, con Xíu và tôi ngày ấy giờ lớn cả rồi. Bảy én năm xưa chắc cũng ít về lại, có con đã chết và con nào còn sống chắc cũng già lắm. Nhưng mùa xuân thì cứ trẻ mãi, mỗi năm đúng hẹn lại về. Trong cái miên man suy tưởng ấy, ai như tôi đang khóc. Có một cánh én vừa vút ra từ ngực tôi, vượt muôn ngàn dặm trở về làng. Và tôi nghe từ phía cánh đồng trước nhà mình những tiếng reo vui của lũ con nít. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn anh hùng. Chia tay, ga Đà Nẵng, còn nửa tiếng nữa. Nửa tiếng nữa với Hùng. Gió sớm thốc qua khung lưới làm những cái bánh bao trên bàn nguội lạnh rất nhanh, hơi nước bám li ti quanh lớp túi bằng ni lông trong suốt. Bữa ăn sáng cuối cùng của năm đứa, Dũng nói, giọng cố đùa cợt. Mày nói như. Tao muốn nói, nghĩa là trưa nay chỉ còn lại bốn đứa thôi. Và tối nay chỉ còn một, Thảo nói khe khẽ. Nhẹ lòng nhất là Tú, người xuống tàu trước tiên. Và kinh khủng nhất là người còn lại cuối cùng đợi cho đến ga cuối cùng, chính Thảo. Hùng quàng tay phải qua cổ Duy, tay trái qua cổ Dũng. Dũng đáp lại sự bịn diện nồng nhiệt này bằng một cái ôm siết. Còn Duy nở nụ cười dầu dĩ. Từ lúc Tú xuống ga Diêu Trì, Duy leo lên tầng 3 nằm lặng câm. Đột ngột Hùng buông hai gã đàn ông ra và nhảy vào giữa Bích và Thảo, hai tay ôm như kẹp cổ hai người. Tưởng Thảo sẽ nảy lên gạt ra, Thảo vốn không thích đùa kiểu thế. Nhưng lần này, chia ly, biết bao giờ. Thảo đặt bàn tay trắng trẻo của mình lên cườm tay đen cháy của Hùng, giọng nhẹ nhàng không ngờ. Giữ gìn sức khỏe, và đừng rượu nhiều nhé. Hứa đi. Xin hứa. Hùng dập hai gót chân lại, miệng cười mà mắt nheo đỏ. Thảo có nghe thằng Dũng nói chưa này còn lại bốn đứa không? Tại sao là bốn đứa mà không phải là hai cặp nhỉ? Điều đẹp nhất giữa chúng mình chính là thế đấy, Thảo dịu dàng. Hùng từ từ buông tay ôm Thảo và Bích ra, giọng như gió. Ừ, tất cả chợt lặng đi. Không chịu nổi, Bích cao giọng gây gổ, khuya qua ông nào hút thuốc phả khói đầy phòng hà. Nếu Bích đồng ý, mình bỏ thuốc ngay lập tức, Hùng nói như ru, mắt lấp lánh. Đừng có nham nhở. Xin thề rất nghiêm túc. Ví dụ là nghiêm túc đi. Ừ. Rồi chôn ba bốn bữa lại đào điếu lên. Chỉ là ví dụ thì đào lên là đúng rồi, trách nhau sao được, hai từ ví dụ nhấn nhá khiến bật ra một tràng cười. Thử đừng hút trong ngày nay thử xem, gọi là kỷ niệm cuối cùng của chuyến đi này. Ừ, nhưng không đồng ý hai từ cuối cùng, ánh lấp lánh vẫn không thay đổi. Bích quay mặt nhìn ra cửa lưới, môi bĩu ra mà mặt buồn rười rượi. Loa phóng thanh đều đều xin thông báo chuyến tàu S6 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh. Đã vào đến ga Đà Nẵng, tàu sẽ ngừng tại đây 20 phút. Uống chút chứ. Hùng bật ra, tụi mình còn 20 phút nữa. Dũng búng ngón tay trỏ. Nhưng mày vừa hứa với Thảo. Tao hứa với Thảo không giống như Duy hứa với Tú. Hùng nhoẻn cười nhìn Thảo. Mình vẫn có quyền gọi một chầu chia tay với các bạn chứ hả? Cả Thảo và Bích, lần này không được uống nước ngọt đâu. Cho mình nhìn thấy má hai nàng hồng hồng về nhà muốn quên cũng không quên được. 30 giây nhảy xuống tàu, bàn rượu trong quán lá bày ra rất nhanh. Chúng tôi chỉ có 19 phút rưỡi thôi đấy, Hùng nói nhanh với bà chủ quán và Liếc Duy đang sải chân đến điện thoại công cộng cho gửi lời chào của cả bọn đến Tú nhé. Sao? Đang ngủ vùi hay đang khóc? Duy đưa tay lên môi. Hùng nhìn đồng hồ rồi nhìn Bích, rên lên còn có 18 phút thôi. Bích làm ra vẻ chăm chú ngắm nghía chung quanh. Bà chủ quán rối rít bảy chai rượu với năm cái chén nhỏ ra bàn rồi vớt trứng từ trong cái nồi sôi liu riu trên bếp. Nếu tàu chịu đợi cho 2 tiếng đồng hồ, tớ mời các cậu một món bình dân mà tuyệt trần đời. Món gì? Mì Quảng. Quán ở đằng kia thấy bảng bán mì Quảng kìa. Quán xá nhà ga mà nói làm gì? Phải là... Chuyến tàu đã nhận được lệnh khởi hành. Xin quý khách. Chén rượu trên tay Hùng khựng lại. Tạm biệt, Duy và Dũng dốc ngược cái chén vào cổ rồi dần mạnh xuống bàn. Tạm biệt, Thảo chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình tới trước mặt Hùng. Tạm biệt. Hẹn gặp. Bích nói, mắt nhìn xuống, hai tay thu lại. Sao mà mình muốn hôn hai bạn quá? Hôn trán hay hôn má đây? Hùng nói, mắt nhìn Bích, quai hàm cắn lại. Nhớ là đã hứa với mình rồi đấy nhé. Thảo cười, vẻ tinh nghịch trên đôi môi bặm chặt và đôi mắt hoe đỏ. Nhớ, mỗi lần uống rượu mình sẽ gọi tên Thảo nhiều nhất, sau tên Bích. Hùng nói thật nhanh như nuốt vào lòng, thôi, lên tàu đi. Sẽ gặp lại, chắc chắn vậy. Bích quay người bỏ chạy lên tàu. Hai ông cố ép hai nàng ăn uống nhé. Hùng nói mà mắt đăm đăm về cánh cửa Bích vừa khuất. Chỉ còn một ngày để chăm sóc nhau thôi. Ô ô o. Bây giờ là chia tay. Ga Vinh, 9 giờ đêm. Bầu trời chi chít sao. Gió lộng đến ngạc nhiên, tóc Bích bay tung lên trên vai Thảo. Tụi tao về, đừng buồn nhé, tí lên tàu cố mà ngủ một chút lấy sức. Cả buồng còn lại mình mày, rộng thênh, chẳng còn mùi thuốc lá, tha hồ ngủ. Sợ không có mùi thuốc lá thì Thảo lại nhớ đến không ngủ được đấy. Duy siết tay Thảo, một mình nhớ khóa cửa bên trong cẩn thận. Tàu đến Hà Nội giữa khuya có xe về Hòa Bình ngay không? Không có cũng không sao, Thảo hít một hơi dài, mỉm cười dụi mắt. Xe gắn máy thùng trên đường lúc nửa đêm mà vẫn đến Đà Lạt trước sáng thì đợi đón xe giữa thủ đô là gì đâu. Tiếng gọi vang lên từ đường ray song song bên cạnh, chị Bích. Tất cả quay nhìn. Một thằng con trai. Bích reo lên, em của mình. Nỗi bịn diện bạn bè ngay lập tức nhường chỗ cho người thân gặp lại sau chuyến đi xa. Thảo bất giác bước lùi lại, vòng tay ôm ngực. Và một tiếng reo vui mừng dành cho Duy, cô em gái ra đón. Dũng khoanh tay hướng theo Duy và Bích. Thảo khẽ khẽ. Anh không nhắn cho người nhà biết mình về giờ này sao? Dũng không trả lời, nhìn Thảo nhẹ tênh. Thảo lên tàu đi. Ga cuối, không sợ lỡ đâu. Chúc ngủ ngon. Thảo chìa tay ra. Dũng nắm lấy. Lâu hơn là một cái bắt tay. Rồi hai bàn tay buông ra. Còn lại một mình đã thấy muốn khóc nhưng cái cảnh một người xách vali trên sân ga mà không ai đón còn muốn khóc hơn. Đoàn tàu. Được lệnh khởi hành. Xin mời quý khách. Bặm môi không nhìn Dũng. Thảo quay lưng thật nhanh bước lên tàu. Bỗng phải còn lại một mình. Thật kinh khủng. Thảo ngồi thử ra trong căn buồng trống rỗng. Bao nhiêu vali, túi sách. Gói to, gói nhỏ. Bừa bộn giờ biến mất như chưa hề có. Trống đến lạnh người. Sáu chỗ nằm giờ chỏng chơ hết năm. Rồi nhớ ra, Thảo vội chốt cửa lại. Điều mà khi còn mọi người Thảo không bao giờ phải quan tâm đến. Thậm chí đang mơ màng ngủ chợt thức giấc mở mắt ra thấy cánh cửa đang mở ngúc ngắc theo nhịp lắc của đoàn tàu cũng chẳng màng đến việc nhắc ai đó gài chốt lại. Tắt đèn. Nằm xuống, kéo tấm chăn đắp lên người, nhắm mắt lại. Rồi mở mắt ra nhìn xuống sàn, chỉ một đôi giày của Thảo im lìm. Liếc nhìn cái gối và tấm chăn trên giường bên cạnh, cũng im lìm trong bóng tối mờ mờ. Hôm qua, lúc Tú xuống ga Diêu Trì, giường tầng dưới còn nhộn nhạo tiếng nói cười ai cần ngủ mời leo lên tầng 3. Ai đại nhạc hội xuống tầng 1, đầu têu lờ hùng. Cái bàn inox nhỏ bằng ba quyển vở đầy bánh trái và rượu. Buồn cười, chai rượu dáng trái bầu nhỏ xíu nhưng chẳng bao giờ cạn, như nồi cơm thạch xanh. Nghe thắc mắc, phe đàn ông nhìn nhau khoái chí. Bích chỉ mấy chai nước uống bằng nhựa lăn trên bệ cửa sổ có phải mấy ông lấy nước tinh khiết của đường sắt đổ vào chai giả làm rượu cho oai không? Hùng dí miệng chai sát mũi Bích, rõ ràng mùi rượu. Chẳng hiểu ra làm sao nữa. Gió qua khung lưới thổi tung tấm rèm bay phần phật. Thảo tung chân ngồi dậy cột túm mép tấm rèm vào góc. Rồi chẳng hiểu sao lại thò tay vào ngăn ngoài túi sách lấy hộp dầu. Không hề đau bụng nhức đầu gì cả. Chỉ bỗng nhiên muốn làm một điều gì đó. Quệt ngón trỏ vào hộp dầu. Mùi bạc hà cay mắt. Vậy là đã kết thúc. Ngày mai về đến nhà. Về với công việc và bao bổn phận. Ngày mai. Và ngày hôm qua, cùng phút giây này, chợt gần chợt xa, mùi bạc hà nồng quá đỗi. Tàu lắc mạnh, tiếng bánh ken két trên đường ray nghe ê người. Có tiếng động, Thảo quay đầu nhìn ra, bàn tay thò qua cửa sổ kéo mạnh cái chốt. Cửa bật mở, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng từ hành lang hắt vào từ phía sau lưng. Thảo mở to mắt. Dũng. Và cái túi sách quen thuộc trên tay. Thảo chưa ngủ. Giọng Dũng điềm tĩnh. Điềm tĩnh như là không phải nơi xuống của Dũng là ga vừa qua. Rằng Dũng tiếp tục cùng Thảo đến Hà Nội là điều hiển nhiên. Thảo không nói được gì. Ngạc nhiên quá đỗi. Ngạc nhiên, và đồng thời là nhẹ nhõm. Cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Dũng khép cửa. Trong bóng tối mờ mờ. Dũng cúi nhấc nắp gường lên nhét cái túi vào rồi đậy lại. Xong, Dũng ngồi xuống. Tấm màn cột túm lỏng lẻo lại sổ tung trước cơn gió đêm. Ánh của ngọn đèn phố tàu vừa vuốt qua tạt vào những quầng sáng tối nghiêng nghiêng trên mái tóc ngắn của Dũng. Mãi, rồi Thảo thốt lên. Sao anh lại? Đừng thắc mắc, Thảo. Anh không muốn Thảo một mình ở Hà Nội lúc 3 giờ khuya đâu. Nhưng, không nhưng gì cả. sáng mai, đưa Thảo lên chuyến xe đi Hòa Bình rồi anh quay lại Vinh, đằng nào ngày mai anh cũng về đến nhà. Thôi, ngủ đi, anh cũng ngủ đây, chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Nhịp tàu lắc đều đều lời chúc. Thảo nhắm mắt lại, chẳng biết mình đang thế nào nữa, tâm trí lơ lửng. Cùng với âm điệu dịu dàng của lời chúc, mọi hình ảnh ùa về. Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ tại thành phố Hồ Chí Minh dài 30 ngày có 40 người từ các nơi về. Rồi quen nhau rất nhanh, quen mà chưa kịp biết về nhau. Cứ thứ bảy chủ nhật là quẳng sách vở giáo trình, hô hào rủ nhau đi đây đi đó cho biết. Mấy khi được ở miền Nam dài ngày thế này đâu. Tây Ninh, núi Bà Linh thiêng chỉ phù hộ cho ai thành tâm hành hương, ngồi cáp mà vèo lên tận nơi ngay lập tức thì không phải là... Ừ, thì leo, cũng là một cách thư giãn thôi. Dân bản giấy mấy khi có dịp hoạt động, vừa nghêu ngao hát vừa ngắm phong cảnh hữu tình. Rồi, tiếng hát trở thành tiếng thở phì phò, đỉnh càng lúc càng xa. Túi sách cá nhân khoác qua vai nặng đã đành mà giày mang trong chân cũng nặng. Mỗi nhúc nhích mỗi rồng người. Nhanh lên chứ, thế này thì biết bao giờ mới tới nơi. Không được than thở mệt quá nữa. Hạ quyết tâm cứ 100 bước mới được nghỉ một lần. 100 bước á à. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 28, 29, 40, 45, 50, 55, 60. Tiếng cười rộ lưng chừng núi. Chính người vừa thốt ra lời thúc hối lại buồn cười đến nỗi phải ngồi thụp xuống. Cười như trẻ con. Ai đó đã nói trong sâu thẳm mỗi chúng ta đều còn đó một đứa trẻ. Biết thế này thì... Thôi, không được ân hận vì không chọn cách đi bằng cáp đâu nhé. Đã bỏ công leo đến đây rồi, ân hận là phí mất bao công sức. Vâng, không ân hận. Chỉ lại bà phù hộ cho đừng bị chết khát trước khi lên đến đỉnh. Tới nơi, quả dưa hấu ruột vàng vừa bổ ra chẳng đợi mời lần thứ hai, cắn ngập răng không điệu bộ không khách sáo. Nhìn kiểu ăn thấy hiểu nhau lắm rồi. Bà bán rong nhanh nhào bổ thêm quả nữa. Tối chủ nhật quay về. Sáng thứ hai lên lớp nhìn nhau tủm tỉm, lời rủ dê mồm một trong mắt thứ bảy lại đi nhé. Nghĩ ra nơi nào để đi chưa? Trời ơi, chỉ sợ không đi nổi thôi chứ danh lam thắng cảnh thì vô khối. Cười, hiểu nhau chẳng cần thốt thành lời. Hiểu nhau mà chưa kịp biết gì về người đối diện ngoài khuôn mặt và cái tên. Tuần trước đi núi thì tuần này đi biển nhé. Vũng Tàu, mênh mông xanh một màu xanh không chịu nổi, không biết bơi mà chân vẫn bồn chồn. Hùng là lớn cứ ôm phao mà nhảy xuống, ai chẳng bắt đầu bằng một cái phao. Hùng vừa nói vừa nhìn Bích, vừa cong cong ngón trỏ vào ngực mình. Ai cũng cười ha hả hiểu phần còn lại của câu nói không thốt ra anh là phao của em đây, nhưng Tú là người đầu tiên háo hức ôm phao chạy ùa xuống nước. Và thét lên trước khi chìm nghỉm. Phao bị xì. Duy như một con hải âu tung cánh. Một tay ôm Tú, một tay sải vào bờ. Ai nấy lẻ lưỡi Duy xứng đáng được phong anh hùng. Duy cười nhờ sức mạnh kỳ diệu thôi. Tú mở mắt ra, mây trời mênh mang ánh nhìn. Người anh hùng lúng túng đến tội nghiệp. Lỡ Tú mà có làm sao thì sao nhỉ? Thảo thì thầm hỏi. Bích thì Thảo trả lời thì Duy ở vậy suốt đời chứ sao? Có thể yêu mà chưa biết gì về nhau thế ư? Tuần thứ ba, hết tiền. Hết tiền mà vẫn còn quá nhiều cảnh đẹp. Mấy khi, thì đi bụi vậy. Ừ, lời rủ dê được hưởng ứng nồng nhiệt. Thuê xe gắn máy, thức ăn nước uống đem theo, và ngủ thì nhét chung một phòng. Nữ, ưu tiên nằm giường. Nam, nền xi măng. Ai thấy áy náy thì ngày mai đấm lưng dùm vài cái. Tiếng cười khúc khích trên giường, tiếng cười ha ha bật ra dưới nền nhà. Sáng ra, chưa trang điểm, chưa áo quần tươm tất, chưa chải tóc, chân chưa mang giày, thậm chí có kẻ ngáp mà không cần che miệng. Bật cười, thấy như kiếp trước đã từng chung một nhà. Tuần thứ tư, tuần cuối cùng của khóa bồi dưỡng thầy giáo cho nghỉ sớm từ chiều thứ sáu. Đà Lạt nhé. Ờ, đoạn đường dài 350 cây số đi bằng xe gắn máy mệt lắm, các nàng có chịu nổi không? Sao lại không? Đã đi bao giờ chưa? Chưa, hẹn nào mà trả lời hùng dũng quá. Cười rộ, thì đi, cũng chẳng còn mấy thời gian để mà suy tính nữa. Muốn có được trọn vẹn một ngày thứ bảy chơi Đà Lạt thì phải lo khởi hành ngay, chủ nhật còn phải về sớm để chiều kịp liên hoan lớp. Thứ hai chia tay, đường ai nấy đi. Chuyến dòng chơi cuối cùng, không nói ra nhưng ai cũng nao nao. Cũng là chuẩn bị đồ ăn thức uống nhưng muốn ngon lành hơn, chu đáo hơn. Hùng lậu bầu các nàng chỉ còn dịp này để trổ tài nội trợ với chúng tớ thôi đấy. Câu đùa yêu mà làm thoát tim nhau. Đang bên nhau mà đã thấy xa xôi. Không khí gượng nhẹ một cách đặc biệt, chợt muốn biết về người cùng mình suốt chừng ấy ngày chừng ấy nơi. Chợt muốn hỏi một câu riêng tư, nhưng rồi không ai thốt thành lời cả. Chỉ có tiếng xe nổ đều đều trên đường đèo thanh vắng và sao trời lung linh quanh vầng trăng bán nguyệt như một cái quạt làm duyên. Này, các cô nàng có buồn ngủ thì cứ úp mặt vào vai chúng tớ. Hùng chợt gào lên khuấy tan im ắng của đêm và nhớ là ôm eo thật chặt kẻo rơi xuống đất. Không ai trông thấy đâu mà. Hứa là không kể cho ai về giấc ngủ này. Tiếng cười rích rích. Chưa kịp nghe câu đáp lễ của Bích thì chiếc xe Dũng chở Thảo chợt loạng choạng. Điều đáng ngại nhất đã xảy ra, thủng lốp. Dũng bóp còi ra hiệu cho Hùng dừng lại. Ông cho Thảo sang xe ngồi cùng với Bích. Tôi tìm chỗ vá rồi sẽ đuổi theo sau. Không, Thảo bật ra. Người ta chở mình đi mà lỡ xe hư mình bỏ người ta một mình sao đành. Dũng nhìn Thảo, bóng đêm mờ ảo trong khuya. Nhất định cùng đi bộ tìm chỗ sửa xe à? Vâng, Hùng kêu lên. Rắc rối quá đấy. Thôi tớ chạy trước tìm xem có chỗ nào thì quay lại kéo cậu nhé. Nghe anh. Lên xe với Hùng và Bích đi Thảo, Dũng nói một lần nữa. Thảo im lặng bướng bỉnh đặt tay lên yên xe của Dũng. Sau này, Hùng miêu tả cảnh Thảo đặt tay lên yên cứ như là đang phụ Dũng đẩy xe ngon lành lắm. Có biết đâu là làm vướng víu người ta quá thể. À, nhưng mà Hùng phải nói cảm ơn Thảo đã cương quyết từ chối. Ô ô o. Tàu chạy chậm dần rồi ngừng hẳn. Thảo rút tay ra khỏi tấm chăn chưa kịp nhìn đồng hồ thì giọng Dũng vang lên. Ngừng để nhường đường cho tàu nhau đấy. Sao Thảo không ngủ? Tự nhiên không muốn ngủ. Anh cũng không ngủ. Dũng không trả lời, chỉ nghe tiếng bao thuốc lá sột soạt rồi chợt dừng lại. Thảo áy náy. Anh cứ hút đi. Thôi, Thảo không ghét mùi thuốc lá như Bích đâu. Không ghét nhưng có sợ. Phải không? Câu dí dỏm làm Thảo bật cười khẽ, nhận ra mình được quan tâm nhiều hơn là mình cảm thấy. Khe khẽ quay đầu về phía giường bên kia, tự nhiên muốn nhìn được mặt Dũng nhưng chỉ lờ mờ nhìn thấy được vầng trán và sống mũi. Bây giờ mà bỗng đèn sáng lên, thì ra sao? Nao lòng quá đỗi, chỉ có hai người trong phòng, chỉ có hai người. Mà lẽ ra giờ này Dũng đã yên ổn ở nhà rồi. Biết hiểu thế nào bây giờ? Hồi đó, vá xong cái xe chạy được một đoạn thì lại nổ. Chủ quán thứ hai mở cửa, mặt ngái ngủ nhìn cái xăm đầy vết lỗ chỗ cái xăm này lẽ ra phải thay từ năm ngoái. Nhưng không có xăm để thay, đành phải chạy thật chậm cho an toàn. Gió đêm lơ mơ, Thảo lơ mơ, thấy mình đang tựa trên vai Dũng. Hùng và Duy cười biết thế này, lúc nãy tớ chọn cái xe của cậu. Thảo biết không? Biết gì cơ? Có lần anh đang vui vui đàn ca cùng bạn bè, cuộc vui không chọn vì có việc đột xuất. Treo cây đàn lên tường bất chợt một dây bị đứt, nó chạm khẽ vào dây kề bên vang lên một âm thanh lạc lõng đến xốn sang. Cho đến bây giờ anh vẫn nhớ nguyên cảm giác xốn sang chịu đựng ấy. Anh kể cho người bạn là nhạc sĩ nghe về điều này, bạn anh nói đấy chính là tiếng tơ lòng mà trong đời chỉ mong được một lần. Khi em trai của Bích ra đón, Bích buông Thảo ra, Thảo vội lùi lại đưa tay ôm ngực. Anh lại nhớ âm thanh của dây đàn bị đứt chạm vào sợi kề bên. Lúc ấy, anh, Nhưng không phải đến ga Vinh anh mới đột ngột muốn đưa Thảo ra Hà Nội đâu. Từ lúc nghe Thảo nói kinh khủng nhất là người cuối cùng ở lại tàu. Vậy sao anh vẫn xách hành lý xuống ga Vinh? Hỏi xong mới thấy mình ngốc quá. May mà bóng tối. Thảo co người lại trong tấm chăn. Mắt chợt chạm phải đôi giày cỡ rộng của Dũng đối diện với đôi giày của mình trên sàn. Chỉ có hai đôi. Tiếng Dũng chờ mình bên kia. Hình như Dũng nói gì đó nhưng tàu đã chuyển bánh. Âm thanh xình xịch át tất cả. Thảo thở dài mà không biết là mình vừa thở dài. Đêm thăm thẳm, hơi thở như tiếng tơ. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.